Tá bà giáo chủ Điền Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Quý vị biết á, là khi mà Thái tử Siddhartha ngài đi bốn cổng thành, là ngài thấy cái nỗi khổ của nhân sinh bằng mắt của mình, có nghĩa là quan sát nỗi khổ nhân sinh bằng mắt. Ngài về, ngài mới xin vua cha cho ngài đi xuất gia để tìm một cái con đường nào đó giải quyết nỗi khổ của nhân sinh, nhất là con người. Vua cha không có đồng ý. Lúc đó Thái tử Siddhartha mới nói với vua cha rằng là nếu cha có thể đáp ứng cho con bốn cái nguyện vọng thì con sẽ ở lại làm vua, không đi xuất gia bỏ hoàng cung nữa. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới đồng ý với Thái tử điều đó. Và Thái tử lần lượt đưa ra bốn cái nguyện vọng. Thứ nhất là cho bản thân của ngài đừng có già, trẻ mãi luôn. Có nghĩa là giống như một cái người bao nhiêu tuổi là bao nhiêu tuổi đó hoài, chứ không có già gì hết. Thứ hai là cho ngài đừng có bệnh hoạn ốm đau gì hết, khỏe mạnh hoài vậy đó. Rồi thứ ba là đừng có chết, đừng có đăng xuất khỏi trái đất này. Và thứ tư là xin cho mọi người không có ai đau khổ cả. Bốn cái điều đó tuy thấy nó là đơn giản, nhưng mà vua Tịnh Phạn đã lắc đầu, nói là lực bất tòng tâm, không thể nào cho bất kỳ một cái nguyện vọng nào trong bốn cái nguyện vọng đó cả. Thì Thái tử nói rằng là nếu mà cha không thể đáp ứng cho con bốn cái nguyện vọng đó, con sẽ rời khỏi thành Kapilavastu để đi tu, đi tìm một cái con đường để giải phóng, giải thoát tất cả chúng sanh khổ bởi bốn cái điều đó. Và ngài nói là ngài làm trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 594 trước Tây lịch, thì là ngài đã bỏ hoàng cung, ngài ra đi tầm đạo cả. Và sau đó ngài đắc đạo ở dưới cội cây Tất Bắc La ở Bồ Gà Gia, tức là Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ đó. Và từ đó đạo Phật có ở tại thế gian này. Và hôm nay chúng ta được ngồi đây với cái khóa tu gieo duyên. Thực ra khóa tu là tập tu xuất gia, mình gọi cái tên là gieo duyên. Với cái duyên mà mình gieo với nhà Phật là không chỉ có tập tu xuất gia đâu, mà duyên gieo với nhà Phật đó là nhân của trí tuệ. Ở trong A Tỳ Đàm Đức Phật dạy người nhị nhân và người tam nhân. Người nhị nhân có nghĩa là phát tâm đại thiện với cái lòng hoan hỷ. Phát tâm đại thiện là nhân thứ nhất, cái lòng hoan hỷ là nhân thứ hai, tức là người nhị nhân. Người tam nhân là phát tâm đại thiện với cái lòng hoan hỷ và đồng thời biết rõ được nhân quả nghiệp báo mà mình đã làm. Do đó mà cái nhân thứ ba là gieo nhân trí tuệ, hiểu rõ về nhân quả nghiệp báo. Thì quả báo của nhị nhân là người kiếp sau được giàu sang phú quý, sanh ra nơi nào đều hài lòng với những cái gì mình đã có, và sống đời sống rất là vui vẻ. Nhưng mà không có đi tu, tức là không có tiếp xúc được với tam bảo. Cái người tam nhân là quả báo kiếp sau là mình giàu sang phú quý, sanh ra trong cái cảnh hài lòng, nhưng mà đồng thời kết duyên lành với tam bảo, sẽ gặp Phật Pháp và tu tập cho đến ngày thành chánh quả. Có ba cái chánh quả mà ở trong vũ trụ này để đạt được trong quá trình tu tập. Thứ nhất là quả vị A-la-hán, tu hai A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp từ khi phát tâm tu và có vị nào đó thọ ký. Cái quả vị thứ hai là quả vị Bích Chi Phật, tức là quả vị duyên giác, độc giác Phật, là tu ba A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp sẽ thành Phật và không thầy chỉ dạy, tùy duyên quá độ chúng sanh rồi nhập Niết Bàn. Cái quả vị thứ ba là Phật Chánh Đẳng Giác. Quả vị này tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Sau khi đắc đạo xong, do bổn nguyện của Ngài, Ngài đi khắp nơi để độ tận vô lượng chúng sanh ở trong tam giới, từ cõi trời xuống đáy địa ngục, tùy duyên mà Ngài độ trong thời gian sống ở tại thế gian cho đến khi nhập Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì có 3 quả vị giải thoát khỏi tất cả những đau khổ mà trên bản chất và trên hiện tượng. Như vậy thì còn tất cả các quả vị khác là bước điểm thôi, có nghĩa là bước điểm để lên 3 cái quả vị đó. Ngoài 3 cái quả vị đó không có quả vị nào giải thoát hoàn toàn nữa cả, chỉ giải thoát một phần thôi. Như vậy thì người ta tu tập là cái gốc là tầm ra cái đường để giải thoát khỏi đau khổ. Như vậy thì mình có nghe lại khi Thái tử Siddhartha đi 4 cổng thành mới quay lại nói với Sanh à, mà được ghi lại ở trong các cuốn sách sử này: Sanh à, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Như vậy thì chúng sanh á, sanh ra là phải thọ lãnh cái đau khổ. Do đó mà thường thường quý thầy đi giảng, quý thầy nói là 9 chữ giật mình á, có 9 cái chữ mà khiến người ta nghe nhắc tới là phải giật mình dẫn gai ốc. Đó là sanh lão bệnh tử, là 4 cái nó đem đến cho mình đau khổ. Và sầu bi khổ u não, nó làm cho ông ta cảm giác khó chịu trong cái kiếp sống của nhân sinh hoặc là kiếp sống của chúng sinh. Nhân sinh là con người, chúng sanh là các loài hữu tình. Như vậy thì có 9 cái chữ đó mà nghe tới là mình sợ liền à. Là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Đó trong kinh, trong kinh Nikaya Đức Phật lặp đi lặp lại cái điều đó. Như vậy thì chúng sanh và con người mình á, khổ có mấy cái khổ? Khổ nó có 2 cái. Khổ á, nếu ở trên thân mình á, là khổ thân và khổ tâm. Còn đối với cái tác nhân để gây ra đau khổ á, thì nó có khổ trên hiện tượng và bản chất. Ở trên hiện tượng là cái khổ của cảnh nó đem đến cho mình. Khổ trên bản chất là cái khổ mà chúng ta không thoát khỏi cái nguyên nhân của khổ, là khổ trên bản chất. Khổ trên bản chất là người ta không thoát khỏi nguyên nhân của khổ. Còn khổ trên hiện tượng là cái trần nó đem đến. Cái đó gọi là quả báo của ác nghiệp. Ví dụ như á, là chúng ta cái xung quanh mình á, mình nhìn mình bất như ý. Khổ không phải là cái gì, mà khổ là cái chỗ chúng ta không có hài lòng với nó. Ví dụ như á, là mình sanh ra thì những cái xung quanh làm cho chúng ta bất như ý, chúng ta khổ, chứ không phải cái đó làm cho chúng ta khổ. Mà cái bất như ý làm cho mình khổ, tức là cái mình đối diện, mình tiếp xúc, mình sở hữu, thì những cái đó là quả của nghiệp. Quả của nghiệp có nghĩa là gì? Không phải là tự nhiên mình nhìn thấy nhau đâu, mà là cái nghiệp nó lôi mình tới để nhìn nhau đấy. Không phải là mình nghe cái đó đâu. Ví dụ như người ta sanh ra, tối ngày người ta nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào, còn mình sanh ra xung quanh mình đó là toàn là chửi rủa, chửi thề, mắng chửi, thì cái đó nghiệp nó lôi mình tới chỗ đó đó để trả cái quả báo. Trong kiếp xưa chắc mình cũng chửi người ta dữ dằn lắm đó, bây giờ là mình mới bị chửi lại đó. Hoặc là mình nghe lời người ta chửi, mình bất như ý, mình không hài lòng. Vậy thì cái quả báo của ác nghiệp á, là làm cho chúng ta bất như ý, không hài lòng, chứ không phải nó là cái gì. Mình đừng có nghĩ á, là nó là cái gì. Ví dụ như cái người này mình gặp họ, mình rất khổ, mình không có hài lòng, nhưng người khác gặp họ, người ta rất ăn vui. Vì không phải là cái chỗ cái người đó, mà là chỗ cái nghiệp của mình. Chỗ cái nghiệp của mình thấy cái đó mình khổ, nghe cái đó mình khổ. Ví dụ như có nhiều người ghét nhạc bolero, nghe nhạc bolero người ta bực mình à, mà nghe nhạc trẻ làm ta vui. Như vậy nó không phải là khổ bởi nhạc, mà khổ bởi độ hài lòng và không hài lòng. Mà độ hài lòng và không hài lòng nó liên quan tới cái quả của nghiệp ở trong kiếp trước. Ví dụ như nghiệp ác nó đến với mình á, thì chúng ta tiếp xúc với cái cảnh không hài lòng. Còn nghiệp thiện nó đến với mình á, thì chúng ta tiếp xúc với cảnh hài lòng. Còn hài lòng đối với cái gì á, thì tùy vào người và tùy vào loài. Ví dụ như loài người đi, người ta hài lòng với vàng, với tiền, tự nhiên buồn thê thảm và thảy một cục vàng cái là cười lên liền, buồn thảm thê vậy thảy một đống tiền là cười lên liền. Nhưng mà ví dụ như con chó, nó đang đói bụng, nó đang khổ vì cái cơn đói, thảy nó đống tiền, thảy nó đống vàng, nó còn ghét mình đó, đúng không? Như vậy thì á, là vui không phải là chỗ vàng, không phải chỗ tiền, mà vui là chỗ hài lòng. Mình hài lòng với cái đó nhưng con chó nó không hài lòng với cái đó, cho nên á, nó bị khổ. Nên cái thế giới này á, là cái mà mình xúc á, tức là mình tiếp xúc với nó á, nó làm cho mình hài lòng, đó là quả báo của cái nghiệp thiện. Nó làm cho mình bất như ý là quả báo của cái nghiệp ác. Như vậy thì cái đó là người ta đang khổ trên hiện tượng. Nó phụ thuộc vào phước và tội, tức là cái nhân mình gieo trong kiếp trước á. Mình là loài chúng sanh nào thì cái công cụ gieo nghiệp sai biệt khác nhau. Ví dụ như con người á, công cụ gieo nghiệp á là quả của nghiệp, đó là thân, là khẩu, là ý. Thân của mình á là quả của nghiệp, khẩu của mình là quả của nghiệp, ý của mình là quả của nghiệp. Ý là sankhara, là quả của nghiệp, là hành. Như vậy thì khi mà quả của nghiệp đến, chúng ta sử dụng quả của nghiệp để ta gieo nhân của nghiệp. Ví dụ cái miệng mình là quả của nghiệp, nhưng chúng ta sử dụng cái miệng để chúng ta nói, thì chúng ta gieo nhân của nghiệp trên cái quả của nghiệp. Cái miệng của mình đó là quả của nghiệp. Cái miệng của mình nó gồm có lưỡi, gồm có răng, gồm có dòm họng, gồm có dây thanh quản. Tất cả các đó nó cộng lại mới ra được cái âm thanh. Như vậy thì cái miệng của mình á, nó dùng để ăn, dùng để uống, dùng để nói, dùng để biểu cảm. Và cái chức năng của nó là chức năng nói, là để giao tiếp, truyền đạt thông tin để với nhau và cái miệng của mình. Nhưng mà khi chúng ta nói ra, chúng ta sẽ tạo thành cái nghiệp của cái miệng, thì gọi là khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp khi chúng ta nói đó là nghiệp nhân. Còn cái miệng của ta khi sanh ra nó có, đó là nghiệp quả. Cho nên ví dụ như á, hồi ở đời trước á, chúng ta làm cái nghiệp ác gì đó nên sanh ra cái miệng. Thứ nhất hình tướng nó xấu, người ta chẻ cái môi dưới mình chẻ môi trên. Rồi á, răng ta 32 chiếc, 34 chiếc đều băng, răng hạt bắp Việt Nam. Mình răng bắp Việt Nam pha với bắp Mỹ. Cái bự lớn, cái nhỏ lớn là nó chen kẽ với nhau. Hiểu không? Đó là quả báo á. Răng ta trắng tươi cười lên cái một là nhìn cái một là rúng nó rụng luôn. Còn răng mình cười lên cái người ta xỉu. Đó là quả báo. Cái miệng của người ta thơm tho, cái miệng mình nói ra cái một trời ơi người ta muốn ói luôn. Tức là cái mùi hôi á, cái đó là quả báo đó. Tất cả cái đó là quả báo của nghiệp thiện ác mà nó tạo nên cái miệng của mình. Về hình tướng hoặc là về sử dụng. Cái giọng nói của người ta hay như là ca sĩ, còn giọng nói của mình nói lên cái ta giật mình ta chạy trốn không. Cái giọng, chất giọng mình cũng là quả báo đó. Ví dụ như trong kinh nói là trời kiếp trước niệm Phật, kiếp trước nói những lời là nhu hòa, kiếp trước nói lời yêu thương, kiếp trước nói lời giúp đỡ người ta, thì kiếp này giọng nói trong trẻo hiền hòa, nói năng là người ta nghe người ta thích liền. Còn kiếp trước mình đi dùng cái lời nói mình đi chạy chửi lộn cãi lộn rồi nói tục nói tiểu đó, kiếp này sanh ra nói là lắp khắp cái giọng nghe cái nó chua lét chua lè. Như vậy đó là chất giọng của lời quả báo. Cho nên cái miệng mình là quả báo của nghiệp, nhưng mà cái lời nói của mình là nhân của nghiệp. Cái ý của mình đó là hành quẩn, sankhara là quả của nghiệp, nhưng mà chủ ý là nhân của nghiệp. Cái thân mình đó là quả của nghiệp, nhưng mà hành động của thân là nhân của nghiệp. Cho nên khi chúng ta tạo ra nghiệp nhân đó, là con người tạo ra ba nơi, là thân, là khẩu, là ý. Nhưng con khác, cái con không có cái miệng thì nó không có thể tạo khẩu nghiệp được. Con không có cái thân, nó không thể tạo thân nghiệp được. Con không có cái ý, nó không tạo được ý nghiệp. Mà con người mình có đủ hết năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nên con người mình có thân, có khẩu, có ý. Nên công cụ tạo nghiệp của con người là thân, khẩu, ý. Và quả báo của mình đó, lãnh ở đây á, là cái quả báo về hiện tượng á, là cái cảnh đối diện của mình nằm ở trong cảnh, cảnh đó làm cho mình bất như ý, thì đó là quả báo ác. Còn cái cảnh đó làm cho mình như ý là quả báo thiện. Nhưng thông thường ở cái thế giới của loài mình sanh tới á, thì là cái đó nó sẽ làm cho mình như ý, cái đó sẽ làm cho mình bất như ý. Cái đó là thông thường của từng loài. Ví dụ như nói là vàng, tiền, nhà, cửa, đất đai, ruộng vườn, tài sản làm cho mình như ý. Cái người đẹp, khác phái làm cho mình như ý. Rồi á, là cái hoàn cảnh, ví dụ như thời tiết, môi trường, xã hội làm cho mình như ý. Thì đó là quả báo nghiệp thiện. Rồi bây giờ á, quả báo nghiệp ác thì nó ngược lại, làm cho mình bất như ý, chứ không phải là cái gì. Nhưng mà thông thường cái loài đó, cảnh đó là cái gì? Mình hiểu chỗ này là được nha. Cho nên đó, cái mà đem đến vui cho người này chưa chắc đem vui cho người khác. Cái vui đem đến cho loài này chưa chắc vui cho loài khác. Nhưng mà thông thường những cái gì mà làm cho ta thỏa mãn một cái dòng cảm thọ, trong cái cảm thọ thì tiếng Bali gọi là Vedana. Trong cảm thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Ví dụ như cảm thọ lạc là một sự sung sướng của sự trải nghiệm. Trong vi diệu pháp định nghĩa cảm thọ là sự trải nghiệm trên đối tượng. Ví dụ chúng ta nhìn mà chúng ta bắt cái đối tượng đó liên tục bắt cái đối tượng đó là chúng ta trải nghiệm á, liên tục. Ví dụ ta nhìn rồi nhìn mà không rời đối tượng đó thì bắt đầu nó có sự cảm thọ. Cảm thọ có nghĩa là một cảm giác của tâm khi chúng ta bắt đối tượng. Ví dụ như á, là mình nhìn cảm giác sung sướng quá, nhìn cảm giác khó chịu quá, nhìn bình thường. Như vậy nhìn bình thường là cảm thọ bất lạc bất khổ. Còn mà chúng ta nhìn chúng ta sung sướng là thọ lạc, mà nhìn chúng ta bất như ý khó chịu là chúng ta thọ khổ. Như vậy thì cái thọ khổ đó nó đem đến cho chúng ta một cảm giác đau khổ. Vì đau khổ thế gian đó là thọ khổ, mà thọ khổ nó là một loại tâm sở chế tá si cá. Tâm là chích tá. Chúng ta học A Tỳ Đàm hoặc là phi diệu pháp, hoặc là vô tỷ pháp, hoặc là thắng pháp, thì cái đó là cái bộ Abhidhamma, tức là A Tỳ Đàm á, sẽ nói hơn lên hết tất cả các cái về pháp ở trong đó. Cho nên á, là cảm thọ khổ nó đem lại cảm giác đau khổ cho chúng sanh thì chúng ta nói là khổ. Vì khổ nó là cái gì? Nó là khổ là một loại tâm sở mà nó hiện diện ở trên tâm của mình. Tâm này nó là một phần của cấu tạo con người của mình. Còn cái tâm mà phiền não á, nó không phải là một phần con người của mình. Nhưng mà tâm cảm thọ nó là một phần con người của mình. Tại con người của mình cấu tạo bởi năm uẩn. Đó là sắc uẩn, uẩn là khăn thá. Sắc uẩn thọ tưởng hành thức, sắc là rupa, thọ là vedana, tưởng là sanh nhá, hành là sankhara, thức là vinyana. Tức là có năm cái uẩn đó tạo thành con người. Nhưng mà cái cảm thọ nó nằm ở Vedana, tức là thọ uẩn. Vì thì thọ uẩn là một phần để cấu tạo nên con người. Nhưng mà sân, ví dụ như chúng ta nổi lên cơn sân, giận hờn ghét ghen ganh tị tật đố gì đó, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi ở trong di thức đi, thì đó nó không phải là một phần của mình, mà nó là một loại tâm từ ở ngoài vũ trụ nó đi vào, nó ngự trị trong tâm mình khi đối cảnh. Ví dụ như mình nhìn cái này là đối cảnh. Đối cảnh tức là căn xúc trí trần, gọi là đối cảnh. Đối cảnh tức là sang căn xúc trí trần. Căn thì ta gọi là lục nhập, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tức là sáu cái công cụ để chúng ta nhận diện được những cái xung quanh của mình. Những cái xung quanh mình đó thì người ta gọi là ngoại xứ. Ngoại xứ đó gọi là trần cảnh, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Sắc là màu sắc, thanh là âm thanh, hương là mùi, vị là đắng cay chua chát đó, xúc là những cái nó gia chạm vào thân của mình, và pháp đó là thọ tưởng hành, đó là pháp trần. Như vậy thì khi chúng ta mà xúc với trần thì nó sẽ có một cái tâm nó sanh khởi sau khi kiến giải nó thiết lập. Kiến giải là gì? Là cái biết, cái mà chúng ta hiểu về nó là kiến giải. Cho nên á, ví dụ như cái chuông này, người này nhìn hiểu khác, người này nhìn hiểu khác, người kia nhìn hiểu khác, thì là kiến giải khác nhau về cái chuông. Mà kiến giải gì thì sanh tâm đó. Bây giờ ví dụ chúng ta thấy nó quý, chúng ta sanh tâm tham. Thấy nó là đồ bỏ, chúng ta sanh ra tâm xem thường đó. Thì con người cũng vậy, mình nhìn cái người này, mình thấy quý trọng người đó, mình sanh tâm tôn kính. Mình nhìn thấy cái ghét, mình sanh tâm khi dễ. Mình thấy người ta hơn mình, mình sanh tâm ganh tị. Thấy người ta là giật người thương của mình sanh ra tâm ghen. Thấy người ta là không hài lòng, sanh ra tâm ghét. Như vậy thì cái mà mình thấy người ta như thế nào, tức là kiến giải của mình về cái đó, thì nó sanh ra một cái tâm đó gọi là tâm phiền não. Nó tương đương với cái đó. Thì cái tâm phiền não này nó không phải là một phần của mình, mà nó là ở ngoài vũ trụ đi vào, để chúng ta mượn nó làm cái công cụ để bảo vệ cái bản ngã. Cái bản ngã tiếng Pali á, gọi là cái ác tá. Tức là người ta thấy mình có cái ác tá đó thì người ta gọi là chấp ngã. Khi thấy cái ác tá đó là không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, nó là nhân duyên giả hợp. Một cái lớn do nhiều cái nhỏ hợp thành, cái nhỏ do nhiều cái nhỏ khác hợp thành. Nếu khi hợp thì gọi là duyên hợp, là bá chá giá, là duyên, là duyên hợp. Và khi nó tan ra thì gọi là duyên tan. Chứ thực tế không có nó, mà nó là do nhiều cái dán lại, ghép lại, dán lại mà thành. Ví dụ cái nhà, cát, đá, xi măng, gạch, ngói này nọ gom lại thành cái nhà. Và từng bộ phận đó không phải là cái nhà. Ví dụ bao xi măng không phải là cái nhà, cục gạch không phải là cái nhà, cái cây sắt không phải là cái nhà, ngói không phải là cái nhà, nhưng khi ghép lại là cái nhà. Có nghĩa là cái nhà được lập ra từ nhiều cái không phải nó. Như vậy nhiều cái không phải nó mà hợp lại thành nó là do mình chấp đó. Chứ nhiều cái không phải nó hợp lại sao thành nó được. Vậy thì năm quẩn, từng quẩn không phải là mình, hợp lại mình cho mình là mình, đó là chấp ngã. Và mình cho cái đó là nó, gọi là chấp pháp. Pháp là đối với ngã. Như vậy thì chúng ta cho năm quẩn này nó hợp lại là mình, thì gọi là mình chấp ngã. Chấp ngã là chấp có cái ta. Chứ thực ra cái ta là do năm cái không phải ta hợp thành. Ví dụ như nói là cục vàng, mà từ năm cái loại không phải là vàng hợp lại thành cục vàng, có đúng không ạ? Thì không đúng phải không? Vậy thì sao năm cái không phải là ta hợp lại mà mình cho là ta? Chấp thủ thì gọi là tà kiến. Tà kiến tức là cái thấy, cái biết nó sai sự thật. Sự thật nó đâu phải mình đâu. Nhưng mà bây giờ mình cho mình là mình, đâu phải là nó đâu, mình cho nó là nó. Cái chuông này á là do nhân duyên hợp thành mà. Do các cái phân tử đồng, phân tử thao, ta trộn lộn với nhau, ta mix với nhau, rồi do người ta nấu đồ ra thành cái chuông mà. Chứ đâu có gì là cái chuông đâu, đúng không? Nhưng mà mình cho nó là cái chuông nên chúng ta chấp pháp. Pháp nó đối với ngã. Rồi chúng ta cho năm quẩn là mình, hợp lại là mình thì ta chấp ngã. Chứ thực tế ra nó không có cái ngã thật sự, mà nó chỉ có cái ngã của nhân duyên mà thôi. Thì cái đó gọi là anatta, là vô ngã. Vô ngã là cái sự thật của cuộc đời, chứ không phải mình tu mình đi đến vô ngã, là không phải. Nó là vô ngã chứ không phải là tu đem đến vô ngã. Nhưng mà tu đem đến một cái cách nhìn của mình là thấy nó vô ngã thì đúng. Tức là tuệ phát sanh mới thấy được bản chất của nó, thấy được cái cội rễ của nó, là khi do chúng ta tu mà tuệ sanh. Còn bình thường chúng ta không có tuệ sanh, chúng ta thấy bằng thức. Thức á, thì nó có hai loại. Một thức của căn là tâm quả của nghiệp. Cái thứ hai nữa là kiến thức, đó là sự học được và trải nghiệm. Thì chúng ta thấy biết bằng cái đó. Con người mình thấy biết bằng thức của căn. Ví dụ con mắt có nhãn thức, lỗ tai có nhĩ thức. Cái đó là từ kiếp trước nó đi đến kiếp này, nó là quả của nghiệp. Cho nên người ta gọi là bát thức tâm dương đó. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý thức mạt na thức a lại gia thức. Thì ở trong Phật học phổ thông và Thượng Thiện Hoa dạy bát thức tâm vương. Còn cái chữ tâm vương ở trong Thắng Pháp mà Hòa Thượng Minh Châu dịch á, thì cái đó là đang nói tới tâm chích tá. Nó có 89 tâm khi chưa có chi thiền. Người nào có tu thiền định á, là đi vào 4 thiền và 4 định á, thì thêm 20 cái hơn 20 cái tâm nữa thì được là 121 cái tâm. Tức là nếu mà chúng ta tu thiền định mà đắc thiền á, thì được 121 cái tâm. Người nào không có tu thiền định á, thì được 89 cái tâm. Tại vì khi tu thiền định nó sẽ xuất hiện nhiều cái tâm của cái chi thiền nó xuất hiện. Ví dụ như chúng ta dùng thiền Kasina, Casina, chúng ta chọn một Casina để chúng ta tu. Xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa hư không ánh sáng là thiền Casina. Chúng ta dùng mắt để chúng ta tu thiền Casina. Dùng tâm để tu thiền Anamnasati, có nghĩa là thiền quán hơi thở. Như vậy thì khi chúng ta định được, định là một trạng thái Samadhi. Samadhi là chánh định, còn Samadhi là trạng thái định. Còn chừng mực thiền định ta gọi là Jhana. Ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ta gọi là các tầng của Jhana. Jhana là tầng thiền định. Còn mà cái môn thiền định là Samatha. Samatha là môn thiền định. Mình đi trên thế giới nói gì ta mới biết. Ví dụ như tôi đang học thiền Samatha hoặc thiền Vipassana. Vipassana là loại thiền quán, Samatha là thiền định. Nhưng đạt được trạng thái định gọi là Samadhi, và chánh định gọi là Samasamadhi. Tức là mình đi trên thế giới mình nói vậy người ta mới hiểu, chứ còn mình nói nó theo kiểu ý nghĩ mình ta không hiểu đâu, mà phải dùng thuật ngữ của Pali. Chúng ta đang tu thiền Samatha, tức là tu trên đề mục, ở trong 40 cái đề mục trong dòng sát na đó mình chọn đề mục nào đó mình tu. Ví dụ như mình chọn cái đề mục Anapanasati, tức là quán hơi thở, thở vào rồi biết thở vào, thở ra rồi biết thở ra đó, mình quán hơi thở. Thì khi quán hơi thở mình tập trung được hơi thở ở trên môi dưới mũi chỗ này, từ từ nó phát sáng hơi thở lên để trở thành quang tướng, và từ quang tướng nó nhập lại cái đề mục của hơi thở á, nó sẽ định ở trong cái quang tướng đó, định từ sơ thiền tới tam thiền đề mục hơi thở, và tứ thiền chúng ta phải qua một cái đề mục khác. Từ tam thiền muốn qua tứ thiền á thì chúng ta chọn đề mục khác. Ví dụ như rừng thiền ba ốc á thì người ta chọn cái đề mục Casina trắng. Casina trắng để chuyển từ tam thiền qua tứ thiền. Còn nếu mà đi từ sơ thiền tới tam thiền á, là người ta chọn Anamnasati, tức là dùng hơi thở, hoặc là Casina, xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa hơi không ánh sáng, chọn cái để chúng ta tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy á, là khổ ở trên hiện tượng là những cái gì ở trong đời xung quanh mình đem đến cho mình, mà cái khổ đó là cái Vedana. Vedana nó có 3 loại, đó lạc khổ và bất lạc bất khổ. Thì cái khổ của cái Vedana ta gọi là Dukkha. Dukkha là sự đau khổ, là sự bức bách, là sự khó chịu, sự khốc liệt ở trong tâm của mình. Như vậy thì nó là một phần của mình, cho nên đó, nó đã là một phần của mình nên rất là khó bỏ nó. Chúng ta là chỉ có xả nó, chúng ta chỉ có đoạn nó khi và chỉ khi á là chúng ta vào các tầng thiền định. Còn ở bên ngoài á thì ta xả thọ trong đời sống, có nghĩa là chúng ta không trải nghiệm đối với nó. Ví dụ như á Đức Phật dạy á, tham là nguyên nhân của đau khổ về sau, còn sân á là khổ bây giờ và khổ về sau, nên sân nó hơn tham một chút. Sân nó có hai cái khổ, khổ hiện tại và khổ mai sau, nếu chúng ta giữ cái tâm sân. Còn nếu giữ tâm tham á thì hiện tại ít khi khổ, nhưng mà tương lai nó sẽ khổ. Với tâm tham, càng tham nhiều càng khổ nhiều chừng đó. Đối với nó. Như vậy thì cái đau khổ mà do hoàn cảnh xung quanh á nó đem đến cho mình á, thì người ta gọi đó là khổ ở trên hiện tượng, hiện tượng của đau khổ. Còn khổ ở trên bản chất á là chúng ta không biết đường ra khỏi đau khổ. Đó là vô minh, đó là si mê, đó là chấp thủ, đó là tà kiến. Nếu chúng ta có 4 cái loại tâm này là không biết đường ra khỏi đau khổ, đó là si mê, vô minh, chấp thủ và tà kiến. Ở trong tâm mình á, nếu còn vô minh không? Còn vô minh là còn khổ đó. Còn si mê không? Là còn khổ. Còn chấp thủ là còn khổ, còn tà kiến là còn khổ đó. Mình tu chừng nào mà hết vô minh, hết si mê, hết chấp thủ, hết tà kiến là hết khổ. Vậy đó, vô minh là gì? Vô minh là những cái gì hiện diện mà mình không thể nhận ra. Ví dụ như nó đang có, nó tồn tại độc lập khách quan đối với con người mà mình không biết nó đang tồn tại. Bây giờ ví dụ nó đơn giản thôi, mình đang suy nghĩ gì, mình có biết suy nghĩ gì không? Mình đang tưởng gì, mình có tưởng gì không? Mình đang hành, tức là suy nghĩ, biết không? Mình đang cảm thọ gì, mình biết không? Mình đang biết cái gì, mình biết không? Rồi tâm gì nó đang len lỏi trong tâm của mình, tâm sở gì nó đang khởi trong tâm mình có thấy không? Nó đang khởi bây giờ luôn nè, hiện tại luôn nè, có thấy không? Không thấy, mình đang vô minh đó. Vô minh tức là nó có, nó tồn tại, nó đang vận động, nó đang hoạt động mà mình không thấy, không biết gì hết, thì đó là vô minh. Vô minh là nó có mà không thấy, không biết, đó là vô minh. Còn si mê, si mê là gì? si mê là cái độ tối của tâm, nó nên chúng ta không thể nhìn rõ được các cái hiện diện. Si mê là cái độ tối của tâm, chúng ta không thể nhìn rõ những cái hiện diện. Bây giờ ví dụ như chúng ta vào căn nhà vào ban đêm thì cái bóng tối đó đó nó làm cho tối hù hết, không thấy cái gì cả, nhưng trong nhà rất là nhiều đồ. Như vậy cái bóng tối đó nó làm cho chúng ta không thấy, thì cái bóng tối đó được gọi là cái si mê ở trong tâm. Còn có bàn có ghế mà chúng ta không thể nhận ra là của mình, thấy không? Còn tà kiến, nhìn gà quá quất. Ví dụ như á, thấy cục đá cho là cục vàng, thấy cục vàng cho là cục đất, thấy người tốt cho là xấu, thấy xấu cho là tốt, thấy khổ mà cho là vui. Ở cõi ta bà này vui dữ lắm, cho nên ham nè, ham đủ hết trơn, tính trời ơi, tính dữ lắm, tính hết làm này, tính tới làm kia, tính làm nọ, tính làm kia, tức là nó vui đó. Mình cho ta bà này là nơi đáng để mà mình lưu trú, nơi để hưởng thụ, để hưởng thọ ở tất cả cõi ta bà này. Đó là chúng ta bị tà kiến đó, không thấy khổ. Cho nên tại sao Đức Phật xuống đây chỉ cho chúng ta khổ bằng bài kinh Tứ Diệu Đế, là chỉ cho bốn cái khổ. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ, nó phải bốn cái khổ không? Đức Phật chỉ cho chúng ta bốn cái hình thức của khổ ở tại thế gian mà chúng ta mang nặng ở trên đôi vai của mình. Ý mình đang sống trong khổ mà cần gì Đức Phật xuống dạy chúng ta khổ? Tại vì chúng ta không thấy. Không thấy, Ngài mới xuống đây, Ngài dạy cho chúng ta thấy. Đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị, khai là mở, thị là cho thấy. Vậy thì mở tâm của mình ra để cho mình thấy những cái mình không thấy. Tức là Đức Phật xuống đây xóa cái màn vô minh của mình đó. Trong kinh Pháp Hoa đó đó, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Trong kinh Trung Bộ bài 10 á, nói rằng 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cho nên đó quý vị á, mới á, là thấy được rằng á, là con người ta á, là đau khổ, là trên bản chất là không có biết đường ra khỏi đau khổ, bởi còn bốn cái ông tâm này, đó là vô minh, si mê, chấp thủ và tà kiến. Bốn cái tâm này nó mã hóa ra hai cái hình thức khác nhau, đó là kiết sử và triền cái. Kiết sử là nó cột chặt mình nơi đau khổ, không cho mình ra khỏi đau khổ, đó là kiết sử. Tại sao mình sanh ra nơi nào cũng khổ? Là tại vì cái kiết sử nó cột chặt mình cái nơi khổ. Mà nơi khổ đó Đức Phật dạy ít và nhiều, đó là trong tam giới. Nơi mà chúng sanh còn đau khổ đó là nằm ở trong tam giới. Tam giới là ba cái thế giới đối với con người hướng tâm, chúng sanh hướng tâm. Đó là thế giới của dục làm vui, thế giới của sắc làm vui, thế giới của vô sắc làm vui. Thì đó gọi là tam giới. Thế giới của dục làm vui có nghĩa là thế giới mà chúng ta vui bởi sáu trần, thì thế giới đó là thế giới của dục. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn, chúng ta khoái, chúng ta nghe, chúng ta sướng, chúng ta ngửi, chúng ta mê, thế giới đó là thế giới của dục. Sắc thanh hương vị xúc pháp làm vui, và người ta phấn đấu cả đời để tìm sắc thanh hương vị xúc pháp để thỏa mãn. Người ta tính đâu hạnh phúc là khi chúng ta thỏa mãn sáu trần, nên ta đi tìm hạnh phúc, đối tượng hạnh phúc là sáu trần. Cho nên thế giới đó là thế giới dục. Nên tất cả những người sanh ra cõi dục đều lấy đối tượng sáu trần làm vui. Tìm gì phải con mắt mình vừa ý, tìm gì phải lỗ tai mình vừa ý, ăn cái gì phải cái lưỡi vừa ý. Tức là đối tượng của mình thỏa mãn, đối tượng của mình hưởng lạc á, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, thì cõi đó gọi là cõi dục. Cái cõi đối tượng hưởng lạc không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là bốn thiền, là sơ thiền, là nhị thiền, là tam thiền, là tứ thiền. Quý vị đọc cái bài kinh nhập tức sức tức niệm, tức là bài A Nám Đá Xá Tí á, Đức Phật nói là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi hành hành xong, tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt chánh niệm, thở giá khích vào thở ra, thì đó ta đang tập thiền samatha, tức là thiền định. Và vào được cái tầng định đầu tiên là ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Có nghĩa là vào được sơ thiền thì lập tức năm cái chi thiền tâm phát sinh, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Tức là năm cái tâm xuất hiện. Hồi nãy chúng ta chỉ có 89 cái tâm thôi, nhưng mà chúng ta vào được sơ thiền cộng thêm năm cái tâm nữa thì ra được là 94 cái tâm. Như vậy thì tại sao nói là tu đắc thiền nó sẽ nhiều cái tâm hơn là người không có tu thiền? Người không tu thiền có 89 cái tâm dương thôi, là chích tá, có 89 cái. Người đắc thiền á, tới 121 cái tâm lận. Nhưng mà tâm sở thì giống nhau. Tâm sở là chế tá si cá, là có 52 tâm sở. Ai cũng có 52 tâm sở giống nhau. Nhưng mà tâm vương á, tùy vào đắc thiền hay không đắc thiền. Cái người đắc thiền á, thì có 121 tâm vương. Còn cái người không đắc thiền thì có 89 tâm vương mà thôi. Như vậy á, thì á, ly dục ly ác bất thiện pháp chứng cho chú tiền thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Như vậy á, thì là chúng ta vui ở trong sơ thiền. Tịnh chỉ tầm và tứ chứng chú tiền thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, là người ta trụ vào trong nhị thiền. Ly sĩ hỷ chú xả mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng cho chú tiền thiền thứ ba. Xả khổ xả lạc diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước, chứng như chú tiền thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Như vậy là bốn thiền đó ta làm vui, cho nên đó ta không có vui với sáu trần nữa. Cho nên người đắc thiền định đó, tất cả vật chất của trần này là một chữ o, không mê gì chứ. Người đắc thiền định đó, họ không còn mê dục nữa, tại vì họ vượt khỏi cõi dục rồi. Ly dục ly ác bất thiện pháp là vượt khỏi cõi dục rồi, cho nên họ không có mê. Nên cái người nào mua chuộc cái người đắc thiền định á, bằng tiền tài danh vọng là thua, không mua chuộc được. Tại vì họ bây giờ họ thích là thích bốn thiền, thích ở trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là cảnh sắc giới. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi. Và họ vượt lên sắc tưởng, vượt lên chướng ngại tưởng, họ chứng thêm bốn cái tầng định. Đó là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng tưởng xứ định. Thì họ lấy bốn cái định đó làm vui. Thì Đức Phật dạy đó là tam giới. Do đó chúng ta còn vui với cái gì? Chúng ta vui với thiền định hay vui với vàng, với tiền, với danh, với vọng? Chúng ta vui với vàng, tiền, danh, vọng, chúng ta đang ở cõi dục. Mình đang ở cõi dục, mình biết, mình xác định mình đang ở cõi nào. Và khi chúng ta tu thiền định và đắc thiền á, chúng ta vượt cõi dục lên cõi sắc. Và chúng ta tu á là thiền qua định của bốn cảnh của vô sắc, thì chúng ta vượt lên cõi sắc, là chứng được cõi vô sắc. Như vậy á, thì á, là cái tâm của mình á, nó sẽ vượt các cái tầng của dục sắc hay vô sắc. Nhưng cái thân của mình á, thì sanh ra ở cõi nào phải chịu cõi đó, không vượt được. Ví dụ như chúng ta sanh ở cõi dục là thân cho tới chết luôn vẫn ở trong cõi dục. Dầu cho đó bậc giác ngộ, nhưng cái thân vẫn ở trong cõi nào, sanh ra cõi nào là ở cõi đó. Không thể chuyển cảnh giới bằng cái thân của cảnh giới này. Ví dụ như chúng ta không thể đem cái thân này lên cõi trời sống ở chảnh được. Tại vì cõi trời, cái thân của người trời nó khác thân của mình. Mình phải chuyển đổi thân mình thành thân của người trời thì ở cõi trời mới được. Ví dụ như chúng ta không thể đem cái thân này về cảnh giới Tây Phương được, mà chúng ta phải chuyển thân này thành cái thân ở Tây Phương. Chúng ta không có đem thân này đi xuống địa ngục sống được, mà chúng ta chuyển cái thân này thành thân của địa ngục. Chúng ta không thể đem cái thân này qua cõi súc sanh sống được, mà chúng ta chuyển cái thân này thành thân súc sanh. Nhưng mà chuyển cái cõi á, chuyển cảnh giới nó tùy thuộc vào tâm. Đó là tâm tử, tâm tục sanh, tâm hộ kiếp. Tâm tử là tâm gì? Là khi chết, cái tâm gì xuất hiện ở trong tâm của mình khi chết, là chết với tâm gì thì tâm đó là tâm tử. Mà tâm tử nào thì tâm tục sanh, là tâm lôi cái thần thức đi cảnh giới, là tâm tục sanh. Tâm hộ kiếp là sau khi đầu thai cảnh giới mới thì gọi là tâm hộ kiếp. Chúng ta đang ở tâm hộ kiếp là con người, cho nên đó chúng ta nhờ cái tâm hộ kiếp đó mà con người sống. Nhà Phật khi chết thật sự không phải là nín thở, mà chết thật sự là tâm hộ kiếp hóa thành tâm tử. Có nghĩa là tâm hộ kiếp của mình nó chết rồi, nó thành tâm tử. Tâm tử nó mình lôi đi cảnh giới, tâm tục sanh, và sanh ra cảnh giới là tâm hộ kiếp. Vì tâm hộ kiếp biến thành tâm tử là người đó chết. Tâm hộ kiếp chưa biến thành tâm tử, dầu cho tắt hơi vẫn chưa chết, gọi là chết lâm sàng. Khi mà cái tâm hộ kiếp của con người của mình á, đã chết, nó đã biến thành tâm tử rồi, thì con người đó không thể sống nữa. Nó là chết thật sự. Trong nhà Phật chết là chết với tâm, nó mới chết thật sự. Còn ở y học á, đứng tim là chết, đứt não là chết. Nhưng mà dầu cho đứt cộng dây não đi nữa, nhưng mà tâm hộ kiếp họ còn, họ vẫn sống, đời sống thực vật. Tâm hộ kiếp còn. Tạm thời cái bộ chỉ quy về thức, có nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó tạm thời ngưng hoạt động, chứ nó không phải là mất đi. Nó tạm thời ngưng hoạt động, tại vì bộ chỉ quy của căn nó đã đứt, đó là não, thần kinh não của mình. Cho nên mình đừng có khi nghĩ rằng một người mà họ không biết gì, họ bị không nhận thức được cái thế gian mà chết đi rồi họ sẽ không còn nhận thức, là không phải. Thần thức họ vẫn nhập đi ở cảnh giới nào thì họ nhận thức theo căn của cảnh giới đó. Ví dụ họ đi vào địa ngục thì nhận thức theo căn địa ngục, đi vào cõi trời nhận thức căn cõi trời, vào cõi người nhận thức căn cõi người, vào cõi súc sanh nhận thức của cái căn súc sanh. Cho nên đó quý vị, mình đó còn sanh tử luân hồi, khổ đau của hiện tượng là nó nằm ở trên cái phước và tội. Cho nên đó mình không có muốn đau khổ ở hiện tượng. Đau khổ hiện tượng là đau khổ gì? Là đau khổ bởi đối tượng của căn. Nhìn là ứa gan ói máu, nghe là ói máu ứa gan, đó là cái đối tượng của căn. Mà đối tượng của căn nó phụ thuộc vào phước và tội. Nếu có phước á, nó chỗ phước ra thì đối tượng của căn á, thì rất là hài lòng. Nhìn là hài lòng, nghe là hài lòng, ngửi là hài lòng, nếm hài lòng. Ở đời người ta tiếp xúc toàn là cảnh hài lòng không, thì người đó là quả của nghiệp thiện. Cho nên chúng ta phải cần phải gieo thiện nghiệp để khi sanh tử luân hồi mình được sung sướng an vui, mình được là vui vẻ, mình được hạnh phúc là quả của nghiệp thiện. Cho nên mình muốn được hạnh phúc trong sanh tử luân hồi bởi đối tượng của căn thì gieo thiện nghiệp, chứ không còn cách nào khác hết. Không phải là nguyện giái mà có đâu, mà đó là do mình gieo. Còn nguyện giái người ta chỉ hộ cho mình làm được cái nguyện vọng của mình làm. Ví dụ như mình muốn tu thì Đức Phật chỉ độ cho mình tu, chứ Đức Phật không độ cho mình đắc đạo. Có nghĩa là không tu gì hết Đức Phật độ mình đắc đạo luôn là không có, mà Đức Phật độ cho mình tu để được đắc đạo, chứ không phải là Đức Phật độ cho mình đắc đạo mà không tu. Cho nên người nào nguyện Phật độ cho mình đắc đạo mà mình không tu là người đó mê tín. Nó không phải thật vậy. Mà chúng ta cầu nguyện Phật độ cho mình tu để được đắc đạo, đúng đường, gặp đúng thầy, đúng bạn, đúng đường, đúng đạo tràng, đúng pháp môn, thì cái đó Đức Phật độ. Độ thì Đức Phật sanh ra đời ngày độ đó đó. Chứ còn nếu mà Đức Phật làm cho mọi người giác ngộ hết thì Đức Phật đi thuyết pháp làm gì? Ngài dùng thần thông. Đức Phật không phải đấng toàn năng, mà Đức Phật đấng toàn giác toàn chi. Toàn giác là Ngài tỉnh thức, cái gì Ngài cũng tỉnh thức. Toàn chi là cái gì Ngài cũng biết. Chứ Đức Phật không phải là đấng toàn năng, cái gì làm cũng được. Ví dụ như là một người bình thường này không cần tu gì hết cho thành Phật luôn, Đức Phật là không được. Nên Ngài không phải là toàn năng, mà Ngài là toàn giác toàn tri. Giác có nghĩa là tỉnh thức, nhận diện được tất cả các cái ở trên đời này. Không có cái gì mà có thể trốn được với Đức Phật, nên là toàn giác. Toàn tri là hiểu về cái mình nhận diện, hiểu thấu đáo, hiểu nhiều góc độ, hiểu có thể tục đế, có thể chân đế, hiểu rõ rành hết. Thì đó gọi là toàn tri. Tri là biết, người ta gọi là trí tuệ. Như vậy Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri, chứ không phải là toàn năng. Theo giáo lý đạo Phật thì không có toàn năng, chỉ có toàn giác và toàn tri mà thôi. Cho nên đó, mình muốn đi trên sanh tử luân hồi muốn được sung sướng á, trên sanh tử luân hồi á chỉ có phước thôi à. Cho nên làm phước nhiều đi, rồi sanh tử luân hồi sẽ sung sướng. Đó là ở trên hiện tượng. Nhưng mà hiện tượng thì nó thô, nó thô phù, cho nên nó dễ vỡ, nó dễ bị vô thường tác động, nó dễ bị nhân duyên chi phối. Ví dụ thấy đó đó, ngày mai mất mi ma đó, vận động đất thôi, thấy hôm qua khác bữa nay khác rồi, nó thô phù á. Dầu cho nhà cao cửa rộng, nhà càng cao dễ sụp nấy, động đất nhà thấp gì chứ nó không sụp, nhà cao dễ sụp, thấy không? Bắt đầu á giàu sang như nước trên nguồn rồi đó, gặp cơn mưa lớn nó tuôn nửa giờ, chỉ cần 5 phút nó nhúc nhích cho nó gãy sập đổ hết luôn. Cho nên đó là cái hiện tượng á, nó thô phù, cho nên dễ vỡ, dễ thay đổi. Còn cái nào vi tế thì nó khó thay đổi. Còn cái nào mà thô phù á, thì nó dễ thay đổi. Cho nên đó, cái hạnh phúc của thế gian á, nó dễ tan vỡ lắm, nó mong manh lắm. Tại vì nó là đối tượng, nó là thô phù, là đối tượng nó là cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Thấy đó chút xíu là nó tan hoại, sắc nó tan hoại là bởi nó va chạm, bị nước trôi, bị lửa cháy là nó mất liền. Âm thanh thì cần phải có vật chất, mà vật chất tan âm thanh cũng tan luôn. Cái mùi hương cũng vậy, nó kéo theo. Mùi vị cũng vậy, xúc cũng vậy, pháp cũng vậy. Nó vô thường, nó thay đổi theo nhân duyên, ba trái giá. thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Cho nên cái người nào lấy hạnh phúc bởi đối tượng của căn á, là người ta dễ vỡ mộng, người ta dễ bị hụt thẫn, dễ bị đau khổ, dễ bị thất vọng lắm, là tại vì nó không thể giữ được. Chính nó làm cho mình hạnh phúc đó, nhưng mà ngày mai hết, nó tan hoại, nó tan rã, nó mất, hoặc nó thay đổi. Cho nên cái hạnh phúc trong cái thô phù này không bao giờ vĩnh viễn. Cho nên mình đã có hạnh phúc dễ thế gian này thì hãy quý trọng nó đi, nó sẽ mất đấy. Ví dụ người ta nhìn gương thấy mình rất đẹp của tuổi 17, 18, mình rất là thích, nhưng mà báo một điều, nó sẽ mất sắc đẹp này đấy, nó sẽ già. Nó không già, nó sẽ bệnh, nó cũng mất sắc đẹp nữa. Nhằm khi ăn trứng ngỗng hay gì nổi lên mụn không cũng đi luôn, hiểu không? Hoặc là da chạm cũng đi luôn, lửa cháy phỏng nó cũng đi luôn, mất luôn. Và chết thì nó mất toàn diện, toàn tập. Cho nên đó, những cái vui của thế gian mình cho là hạnh phúc á, nó không bền, không chắc gì hết. Một bậc trí giả không lấy cái đó làm đối tượng để chúng ta hướng đến. Nhưng mà một người phàm phu á, ở trong kinh Nikaya Đức Phật dạy đó, là vô văn phàm phu, không có trí tuệ đó, người ta lấy đối tượng của thế gian mà ta giành giật. Thấy mấy cái phim Trung Quốc mà giành ngôi vua không? Trời ơi, giết anh giết em, trời ơi, giết qua trời qua đất luôn, để nó giành những cái gì? Giành đối tượng của căn, giành cái đối tượng của mắt, giành đối tượng của lỗ tai, giành đối tượng của mũi lưỡi, để nó lấy cái đó làm vui. Thấy ngai vàng mà vàng khè cái là khoái liền, thấy đẹp là khoái, thấy giàu là khoái, thấy chức vụ là khoái, quyền hạn là khoái. Nhưng có cái gì bền không? Quan nhất thời dân vạn đại, không có gì bền hết. Làm tổng thống hết nhiệm kỳ cũng xuống à, không bền. Đẹp rồi á, một đống tuổi nó chồng lên cũng xấu à. Trí tuệ, hiểu biết, học nhiều, già rồi cũng lẫn quên chân. Thấy không? Thấy nó có vẻ gì đó nó giả. Cho nên nó nhìn kỹ lại thấy đời là giả, là chỗ đó đó, ở trên bản chất của nó. Cho nên bậc trí giả không lấy đó làm đối tượng để phấn đấu cả đời cho nó. Và bậc trí giả bắt đầu người ta khước từ nó, từ bỏ nó. Bỏ ở trên tướng và bỏ ở trong tâm. Bỏ trên tướng là tùy duyên, bỏ trong tâm là bất biến. Bỏ tướng tùy duyên là sao? Những cái gì đối tượng của căn á, mình bỏ là bỏ trên tướng là gì? Là mình quăng bỏ khỏi mình luôn đó. Tức là viễn ly luôn đó. Ví dụ mình có vàng đem đổ xong, ông Bàn Long Quẩn á, là bỏ trên tướng á. Nhưng mà tại sao nói bỏ tướng tùy duyên? Có nghĩa là cái gì xài đừng có bỏ, cái gì không xài hãy bỏ. Mình là bậc trí cho nên cái không xài mới bỏ, cái xài mà mình bỏ mình sẽ bị bất tiện trong cuộc sống. Ví dụ như á, mình phải đi chùa hàng ngày mình tu tập, mà nhà mình cách chùa 10 cây số. Mình có chiếc xe Honda, tự nhiên mình bỏ xe Honda đi bộ. Đó đâu phải bậc trí, mất hết thời gian rồi. Vì phải giữ được chiếc xe Honda. Chiếc xe cái này nó phải có duyên với mình để làm chuyện đó, mình phải giữ lại. Bây giờ mình nói mình tu không cần tiền, không cần tiền lấy đâu mua đồ, lấy đâu đi, lấy đâu giúp đỡ người khác, lấy đâu đó đó đó đó. Như vậy thì phải cần tiền, đúng không? Như vậy là tiền nó đang còn duyên với mình, chưa hết duyên với tiền, cho nên phải giữ nó. Nó phục vụ cho mình, làm phương tiện. Nhưng mà đến khi có người ta lo hết, không cần xài hết, bỏ hết đi, ta lo hết rồi. Ví dụ á, thì đó là tiền nó hết duyên với mình. Mình hiểu được cái đó tùy duyên là gì đó. Có nghĩa là trên tướng bỏ tùy duyên, nhưng mà trong tâm bỏ bất biến. Nghĩa là trong tâm cái gì cũng phải bỏ, là yểm ly, là diễn ly, tất cả các pháp làm chúng ta đau khổ. Tất cả các pháp làm chúng ta đau khổ là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc pháp, là lục trần. Cho nên á, nó làm ta đau khổ tại vì ta ái nhiễm nó. Cho nên á, ở trong tâm của mình hãy diễn ly nó. Diễn ly có nghĩa là gì? Là chúng ta cắt cái cọng dây kiết sử đó với nó. Cắt dây kiết sử đó nó là gì? Chúng ta không khổ với nó là cắt dây kiết sử với nó. Chúng ta còn khổ với nó là chúng ta chưa cắt được dây kiết sử với nó. Nếu cảnh làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Cái tâm đoạn cảnh trần không phải là không nhìn cảnh trần. Không nhìn cảnh trần là chánh duyên với cảnh trần thôi. Còn đoạn cảnh trần là cắt dây kiết sử với cảnh trần. Có nghĩa là mình với cảnh trần đó không còn liên quan gì với nhau hết. Cho nên nó méo, nó tròn, nó vuông gì mình cũng không buồn, không khổ gì hết á. Còn khi mà mình còn liên quan với nhau á thì mình còn khổ. Cho nên Đức Phật á, ngài ví dụ trong một cái bài kinh á, là về kiết sử. Kiết sử là gì? Là cái dây trói buộc. Ngài thí dụ một con trâu trắng và con trâu đen. Hai con cột với nhau bởi một cọng dây. Khi con trâu trắng á, nó di chuyển thì nó kéo theo con trâu đen. Con trâu đen di chuyển thì kéo theo con trâu trắng. Con trâu trắng kéo theo con trâu đen. Trâu trắng rất là nặng, nó rất là khổ. Con trâu đen nó đâu có muốn đi mà bị người ta kéo, nó cũng khổ. Vậy thì mỗi khi hai con nào di chuyển thì hai con đều khổ. Mà thế giới là thế giới của động, cho nên lúc nào nó cũng chuyển động, nó cũng di chuyển, nên lúc nào nó cũng khổ. Như vậy thì muốn giải thoát cho hai con đó, chỉ cần cắt cái cọng dây cột với hai con đó là xong. Vậy đó Đức Phật gọi là kiết sử. Còn kiết sử nó loại gì thì Đức Phật đặt cho tên kiết sử loại đó. Kiết sử bởi ái thì gọi là ái kiết sử. Ví dụ như vậy đó. Cho nên một cái ông trưởng giả đi đến Đức Phật hỏi về kiết sử này, thì Đức Phật mới thí dụ thế này. Đức Phật nói là con cái ông hàng xóm bệnh, ông có buồn không? Ông là không. Ông có khổ không? Ông có lo lắng sợ hãi không? Là không. Ăn ngủ bình thường. Nhưng hỏi bây giờ con ông bệnh nặng, ông sao? Ông là trời ơi, ông đau, ông khổ, ông chạy tới lui mất ăn mất ngủ. Là ủa sao kỳ vậy, cũng hai đứa bé nó bệnh mà. Cũng hai đứa. Đứa bé này đứa kia bệnh, nhưng một đứa bé là con ông, đứa bé không phải là con ông. Thì tại sao con ông bệnh ông lại khổ mà con nhà hàng xóm bệnh ông không khổ, là sao? Thì Đức Phật dạy đó là tại vì mình nói với con mình bởi một cọng dây, đó là ái kiết sử. Nếu người nào cắt được cọng dây ái đó thì người ta hết khổ bởi đứa con đó. Dầu cho đứa con đó bệnh gì đi nữa, mình vẫn lo, mình vẫn trị bệnh, nhưng mình không có khổ. Tại người ta trí tuệ. Lúc đó lo còn tốt hơn là khi chúng ta còn ái kiết sử. Ái kiết sử nó tạo nên cái lớp vô minh, cho nên khi lo cho người ta chưa chắc đã lo đúng. Nhưng mà khi chúng ta trí tuệ chen vào, không bị ái kiết sử, ta lo có thể là lo chính xác, mà làm cho người đó tốt hơn nữa đó. Cho nên đó quý vị á, là Đức Phật dạy tất cả các bài kinh Phật, cái cách tu bằng pháp môn đó, pháp môn mình tạm nói gọi là cái cách để tu thôi, là đoạn tất cả các kiết sử. Cho nên tất cả các quả vị thánh đều phải đoạn kiết sử. Sơ quả tu Đà Hoàng đoạn ba hai phần kiết sử, đó thân kiến nghi với tâm cấm thủ. Nhị quả Tư Đà Hàm đoạn được ba hai phần kiết sử, thân kiến nghi với cấm thủ và làm mỏng nhạt bớt tham và sân. Tam quả A Na Hàm là đoạn năm hai phần kiết sử, đó là thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân. Tứ quả A La Hán là đoạn 10 kiết sử, năm hạ và năm thượng. Năm hạ phần kiết sử là thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân. Năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng chảo cử, vô minh. Như vậy tất cả quả thánh đều là cắt kiết sử, có nghĩa là cắt cái cọng dây của tâm mình nối với các cảnh giới. Mà muốn cắt cái cọng dây nối với cảnh giới thì mình phải hiểu cái cảnh giới đó là cảnh giới không phải là của mình. Cái cảnh giới đó không phải là làm cho mình an vui, mà cảnh giới đó làm cho mình đau khổ. Và cảnh giới đó không phải là của mình. Cho nên người ta diễn ly nó, yểm ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó. Còn bây giờ kêu cắt, mà cái người cắt đó lại thấy cái này là cái mình thích, cái mình mến, cái mình ưa, cái này là cái mục đích của đời mình, mà kêu người ta cắt giống hình như cắt ruột người ta không? Ta đau khổ. Bây giờ ví dụ nè, mình đang thích cái chuông, cái là thôi tu rồi ông bỏ chuông đi, ông sư phụ kia bỏ chuông đi, thằng nhỏ dục bỏ mà về nhà nó nhớ cái chuông, nó đau khổ trong tâm khi bỏ chuông, là tại vì nó thấy cái chuông này là quý, cái chuông này là cần thiết. Cho nên mình muốn kêu người ta cắt thì mình phải khai tâm người ta thấy cái chuông này không cần thiết, cái chuông này sẽ đem lại đau khổ cho con. Chừng nào nó thấy cái chuông này làm cho nó đau khổ, nó sợ hãi cái chuông tự nó bỏ à, khỏi cắt gì hết trơn á. Vậy là phụ thuộc vào kiến giải và trí tuệ. Phụ thuộc vào kiến giải và trí tuệ. Như vậy cái người nào á có kiến giải là chánh chi kiến, có nghĩa là nhìn thấy được bản chất của cái chuông này, đó là vô thường, đó là khổ, là vô ngã. Cho nên á là họ không còn thanh tâm đắm luyến với nó nữa, thì là tự nhiên họ sẽ có một cái tâm diễn ly, yểm ly, là tâm phân ly độc lập với nó, không còn kiết sử dính nữa. Và họ tìm cái cách để cắt bỏ nó, và cắt bỏ rồi họ không cho nó quay lại nơi gọi là từ bỏ. Nên trong kinh gọi là yểm ly viễn ly, đoạn diệt, từ bỏ một pháp. Mà pháp đó mình phải thấy nó không cần thiết với mình, nó không dính dáng với mình, nó nguy hiểm cho mình, nó đau khổ cho mình, thì tự nhiên người ta cắt. Còn mình ra lệnh cho người ta cắt mà ta thấy nó là quý, trước mặt mình ta cắt, nhưng sau lưng mình ta giấu giấu là người ta lấy lại đó, tin không? Có tin cái điều này không? Ông sư phụ kêu con bỏ đó đi, nó bỏ thiệt đó, nó đem đi dục bỏ rồi, nhưng mà ông sư phụ đi, nó đi mua khác đem về, nó lén lén, tại vì nó thấy đó là quý. Cái đó là cuộc đời nó không thể nào tách rời cái đó. Cái đó là an vui của nó. Cái đó là quý báu. Cái đó nó cần phải có. Thì dầu cho ai ra lệnh gì nữa, trước mặt nó phục cái mệnh lệnh đó thôi. Chứ trong lòng của nó là rất đau khổ khi nó rời xa cái đó. Tại vì nó đang kiết sử với cái đó. Cho nên thay vì mình kêu nó bỏ cái đó, bây giờ mình chỉ cần dạy cho nó cái cách nhìn về cái đó. Cái đó không phải là của con. Cái đó không phải là con, phải đó không phải là của con, cái đó không phải là quý, đó là nguy hiểm. Cái đó làm con đau khổ. Và nó thấy được điều đó là nó sáng ra bằng chánh tri kiến. Cho nên nó tìm một cái pháp nào có thể cắt được cái đó, nó tu. Tu một ngày nào đó nó cắt được cái đó. Chứ không phải là kêu nó cắt. Ví dụ như á, mình nói là đối cảnh vô tâm thì hết khổ, thì đối cảnh vô tâm đi. Nó dạ dạ dạ, nhưng nó có đối cảnh vô tâm không? Tại vì nó đối cảnh có tâm nó vui, cho nên nó thích. Cho nên lúc nào nó cũng đối cảnh có tâm vậy. Ông thầy cấm không cho coi phim, mà không nói gì hết trơn á, cấm không cho coi phim, trước mặt ông thầy nó không dám coi. À, nhưng mà ông thầy đi rồi ở nhà nó coi. Tới khi nào ông thầy mới phân tích cho nó thấy nè, phim mất thời gian nè, thức khuya nè, bị bệnh nè, rồi á, bị não mình không hoạt động tốt nè, rồi á, là phim nó làm cho mình ô nhiễm với tinh thần nè, vân vân, và nó làm mất đi cái khoảng thời gian quý báu mình có thể vận chuyển pháp của nhà Phật bằng những cái tầm thường như vậy. Cho nên nó thấy phim nó không lại gì, chẳng qua giải trí thôi, mà mình chôn chặt vào nó, đam mê vào đó là mình bị nó dụ rồi, bị nó làm chủ lấy mình này, mình bị nó quay như dế, nó bắt mình thức mấy giờ là mình phải thức mấy giờ đó. Mình không còn làm chủ nó nữa nên mình khổ đau. Cho nên nó không lạ gì cả. Cho nên lúc đó người ta bỏ là khi thấy nguy hiểm, thấy giả tạm, thấy nguy hiểm người ta tự bỏ à. Cho nên pháp nhà Phật khai thị cho chúng ta thấy, đó là giả tạm, đó là không có tốt đối với mình, đó là nguy hiểm đối với mình. Và người ta mở trí, người ta thấy được điều đó, bắt đầu người ta bỏ từ từ, người ta phát tâm, người ta bỏ từ từ, gọi là xả. Người ta xả từ từ. Không phải là kêu người ta xả vào bằng tuệ. Tuệ có nghĩa là gì? Tuệ nghĩa là thấy những cái mà người thường không thể nhìn thấy. Và thấy ở hai góc độ tục đế, góc độ của chân đế. Góc độ của tục đế là góc độ những cái cho con người chế định ra, góc độ của chân đế là không phải con người chế định ra mà nó vẫn có, là chân đế. Như vậy á, thì á, người ta chánh tri kiến, người ta sẽ nhìn thấy được bản chất của nó là vô thường, là khổ cho loại chấp thủ, và là vô ngã, là nó không có thật. Vô ngã là không có thật tướng á. Cho nên á, người ta buông. Hồi nãy giờ ôm dữ lắm, bây giờ buông, quyết định buông. Nên quý vị thấy á, là Đức Phật đầu tiên gặp năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật nói về cái sự thực hành của pháp, đó là thực hành ở cái vị trí tâm trung đạo. Có nghĩa là đừng có lợi dưỡng quá mà sanh tâm tham, mà đừng có hành sát quá sanh ra trì trệ về trí tuệ. Tại vì á, cái trí tuệ con người nó phụ thuộc vào chất dinh dưỡng, nó nuôi các cái tế bào mình á bằng các cái sinh tố là chất lợi dưỡng. Mà giờ mình không có chất lợi dưỡng vô là các tế bào nó tê liệt, nó đâu có gì để nuôi, cho nên sự hoạt động nó kém đi, là đầu óc mình bị trì trệ, không còn thông minh sáng suốt nữa. Đâu có gì nhịn ăn mà thiếu chất dinh dưỡng, cái nó suy vitamin B rồi coi là quên trước quên sau, lừ đừ liền. Cho nên á, là thiếu chất là không được, mà dư mình tham đắm hưởng thụ. Ví dụ như á, trời ơi, tu mà ở phòng khách sạn 5 sao được người ta phục vụ, trời ơi, xem phim tivi rồi á, ăn uống tràn trề hết, tu được không? hưởng thụ không tu gì. Do đó bị kẹt ở trong cái dục. Còn mày đầy đọa không ăn uống gì hết, ăn thiếu chất rồi bệnh hoạn ốm đau tùm lum hết, tâm thần mình trì trệ không thể nào liễu pháp được. Cho nên Đức Phật đó là tránh hai cực đoan, không cung phụng cho thân mình quá mà đừng có ép nó quá. Ép nó quá thiếu dinh dưỡng tu không được. Thiếu dinh dưỡng rồi nó lờ đờ liền, bệnh liền. Cơ thể em thiếu dinh dưỡng bệnh, mà bệnh rồi là mình không còn sáng suốt nữa. Đâu có ông nào bệnh mà sáng suốt không? Bệnh đau khổ, bệnh nó đau rồi nó chán, nó nản, chứ có đó trí tuệ phát sanh không? Có ông nào bệnh trí tuệ phát sanh không? Hay là bực mình không? Tối ngày bực mình sân si, phải không? Do nên á, là ép sát quá nó sẽ đi đến tâm thần trì trệ, không thể nào liễu pháp của nhà Phật, khó lắm. Mà lợi dưỡng quá, nuôi nó đầy đủ hết trơn, ngon lành hết trơn, dỗ béo nó là thôi cũng tu không được luôn. Tránh hai cực đoan đó gọi là giáo lý trung đạo. Cho nên gọi là thiếu bù vào dư thảy ra. Nên danh trung đạo là gì đó, thiếu bù vào để cho nó đủ để sống, dư quá thảy ra để cho nó đựng tham. Thì đó là giáo lý trung đạo. Và Đức Phật thuyết bài kinh thứ hai, đó bài kinh Tứ Diệu Đế, chỉ về bốn cái khổ. Đây là khổ, đây khổ tập, đây khổ diệt, đây đạo diệt khổ. Trong 3 tháng mà dẫn 5 người không đắc quả A La Hán hết, Đức Phật thuyết bài kinh thứ 3, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng, nói về vô thường, nói về khổ và nói về vô ngã của pháp. Thì lúc đó 5 anh em Kiều Nhân Nhân mới chứng đắc hết hoàn toàn 5 vị A La Hán đầu tiên trên thế gian này, là nhờ 3 cái bài kinh Phật. Đó là bài kinh Trung Đạo, bài kinh Tứ Diệu Đế, là bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, và bài kinh Vô Ngã Tướng. Mình học Phật Pháp, nhưng mà bây giờ mình học á, thì người ta nói là bài kinh thiết đầu tiên là bài kinh Tứ Diệu Đế. Là tại sao? Đó là bài kinh đầu tiên để người ta đắc A-la-hán, là bài kinh đầu tiên để con người đắc A-la-hán, nên nói là bài kinh Đức Phật thiết đầu tiên là kinh Tứ Diệu Đế. Mình học lịch sử mình phải hiểu từng chặng nó như thế nào, hiểu không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng bản chất của Pháp nó là vô thường. Cái này nó thay đổi liên tục. Mình giận người này chút xíu nó thay đổi thành người khác rồi, mà mình còn giận người ta hoài mình chấp rồi đó. Nó thay đổi người khác rồi sao giận người đó được nữa. Con người ta chinh tướng và chinh tâm khác nhau. Chinh tướng á, là một giây hàng tỷ tế bào sanh ra, tỷ tế bào diệt đi, nó trở thành người khác. Chinh tâm lúc nó chửi mình nó với tâm sân, mà lúc nãy do nó suy nghĩ lại cái tâm nó hiền rồi. Mà giờ mình ghét thằng hiền chứ đâu phải ghét thằng sân, đúng không? Sân là tâm ác, hiền là tâm thiện. Vì hồi nãy á, nó ác nó quýnh mình, mình ghét nó, lúc mình trả thù á, nó ngồi nó niệm Phật mà mình quýnh cái ông niệm Phật, chứ không phải là mình quýnh cái ông chửi mình. Cái tâm khác là người khác, đúng không? Cái tâm khác là người khác. Tâm thiện là người thiện, tâm ác là người ác, đúng không? Bây giờ hồi nãy nó quýnh mình, nó chửi mình, nó là thằng ác, thì mình giọng nó hồi nãy thì còn đúng một chút. Mà bây giờ nó suy nghĩ lại, nó xìu xuống rồi cái mặt nó tái lét rồi, nó năn nỉ mình không, mà mình tán nó, mình đánh nó là mình sai rồi. Mình đánh thằng khác chứ phải thằng nãy. Vậy thì cái người này đánh mình mà mình trả thù lại trả thù người khác. Do đó mình bị vô minh chi phối, không nhìn thấy rõ được bản chất của tất cả các pháp, cho nên mình bị chấp thủ. Chứ thật ra thế giới này là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Không có gì mà nó không thay đổi trong ba cái đó. Cái thứ hai nữa, ai chấp thủ vô thường người đó khổ. Chấp thủ vô thường là gì? Trong vô thường mà mình muốn nó thường là chấp thủ vô thường. Bây giờ ví dụ nè, trong cái tâm muốn người ta thương mãi mãi là muốn thương còn với cái tâm vô thường. Tâm thương là tâm vô thường, đúng không? Tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cái tâm thương yêu là nó vô thường, vô thường nó thay đổi. Nhưng mình muốn người ta mãi mãi gọi là chấp thủ. Chấp thủ là giữ chặt, nó không muốn cho nó thay đổi. Thì cái người nào trong cái thay đổi muốn không cho nó thay đổi là người đó đau khổ bởi chấp thủ. Cho nên vô thường làm cho tất cả những người đau khổ, tại vì ai ai cũng chấp thủ. Mình chấp thủ cái gì? Là giữ chặt những cái gì mình muốn giữ chặt. Ví dụ như thân tướng của mình, lục cái bóp ra thấy liền. Giờ 80 tuổi rồi lục bóp ra thấy hình mình là 16 tuổi, tin không? Giữ cái hình 16 chứ không giữ hình 80. Bỏ đi cái đám tang, cái cô kia 8 mấy tuổi rồi mà cái hình dưới cái trước tiền bàn có 2 mấy tuổi hả? Mình nói trời ơi sao sao mà mất trẻ dữ ta. Là trời ơi, bà ngoại con 8 mấy rồi thầy ơi. Là trời ơi 8 mấy sao cái hình này sao trẻ dữ vậy? là bà chối lại á, là lấy cái hình này nè để mà trước á, để cho người ta coi cho nó được, chứ cái hình già quá rụng răng bà không chịu. Cho nên đó, tám mấy tuổi mà để trước tiền bàn cái hình hai mấy tuổi hả? Thấy không? Người ta muốn giữ cái tuổi xuân đó mãi mãi trong tâm của người ta, chứ người ta không muốn nó thay đổi. Cái đó là chấp thủ đó, khổ. Nhưng mà hiện tại vẫn có thay đổi không? Có thay đổi, làm ta rất đau khổ. Nên già người ta khổ vì lý do người ta chấp thủ trẻ. Người ta muốn giữ mãi trẻ, cho nên khi nó dùng da người ta căng da, khi nó nổi tùm lum ta lấy bằng ủi ta đẩy cho nó láng, khi cái màu nó tái lét đắp lên cho nó đỏ, cái mặt ổ gà đắp kem lên cho nó phẳng như sân bay, có phải không? Là người ta muốn giữ chặt cái tuổi xuân, chấp thủ là giữ chặt tuổi xuân, nhưng mà bây giờ nó sẽ tuổi xẹp ở đâu thành tuổi xuân nữa đâu. Cho nên ta khổ. Vô thường làm cho ai chấp thủ khổ, ai không chấp thủ không khổ. Không chấp thủ nghĩa là gì? Ta nhìn biết nó là cái dòng chảy của tạo hóa, nó thay đổi liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục, ta chấp nhận nó. Người ta trí tuệ ta sáng sau ta nhìn nó, vô thường là một cái hiện hữu. Cho nên chúng ta chấp nhận. Đầu tiên mình chấp nhận. Thứ hai cũng không nhận, không nhận gì cả, mà nhìn nó không phải mình, nó không phải của mình, nhìn nó thôi. Nó muốn múa sao nó múa đi, kệ nó. Đầu tiên chấp nhận, rồi tới diễn ly đoạn diệt từ bỏ. Đầu tiên phải chấp nhận. Không chấp nhận là mình chống lại. Chấp nhận là không còn chống lại xuôi tay. Nó diễn ra gì nó diễn đi, tại nó không liên quan tới mình hết. Cái thứ hai nữa, đầu mình diễn ly nó. Thứ ba, nó còn dính mắc mình đoạn diệt nó, cắt bỏ nó. Thứ tư, không cho nó quay lại nữa, từ bỏ nó, thì người đó hết khổ. Nên vô thường làm cho người chấp thủ khổ. Mà người nào chấp thủ? Tất cả không có chi tệ đều chấp thủ. Bằng nhiều cái loại chấp thủ khác nhau. Dục thủ nè, kiến thủ kiến nè, giới cấm thủ nè, tà kiến nè, thì tất cả những cái đó là chấp thủ hết. Thủ là cái tay á, chấp là giữ chặt. Người ta lấy hình ảnh của cái tay để ta nói mình giữ chặt cái gì lại ở trong tâm, nên ta gọi từ chấp thủ. Chấp thủ nghĩa đen đó là cái tay nắm chặt. Thủ là cái tay, tiếng Hán á, chấp là đây, chấp thủ là giữ chặt. Cho nên ở trong kinh á, Đức Phật có thí dụ một cái câu chuyện là ngày xưa cái làng đó người ta bắt khỉ á, bằng cái ống tre. Ta lấy ống tre đó, người ta cột vô một cái thân cây, rồi người ta bỏ hột đậu ở trong cái ống tre đó. Con khỉ nó lại, nó thấy hột đậu thơm, nó thò tay vô nó lấy hột đậu, nó bốc hột đậu lên, cái tay nó bung ra dính vô ống tre, dãy dụa đâu có vượt khỏi được, nó nắm hột đậu. Người ta chỉ lại bắt con khỉ bằng làm thịt thôi. Như vậy con khỉ đó chết là bởi vì giữ chặt cái hột đậu, là cái nó muốn, cái nó thích. Con khỉ không bao giờ buông cái nó thích ra khỏi tay của mình. Và nó không có trí tuệ đến nỗi là chính cái mà nó giữ cái thích đó làm cho nó bất mạng. Chỉ cần nó buông tay ra nó chạy mất tiêu rồi. Nhưng mà nó vẫn giữ cái hột đậu đó, nó giữ chặt đây nè, nó làm nó dính vô cái ống tre, làm cho nó mất mạng, làm cho nó đau khổ, đến đau khổ khốc liệt do giữ những cái mình thích. Cũng dường như thế ấy, con người giữ những cái mình thích làm cho mình đau khổ. Nguyên nhân của tất cả đau khổ là giữ cái mình thích, là Đức Phật nói là nguyên nhân đau khổ do ái dục mà sanh ở trong phần tập đế kinh tứ diệu đế. Về nhà suy nghĩ đi mới thấy, giữ chặt cái gì mà mình thích, chính cái đó làm cho mình đau khổ, tới đau khổ khốc liệt. Về suy nghĩ thêm cái phần đó đi, rồi mới thấy. Cho nên đó, người ta muốn giải thoát, người ta ly da cắt cái gì? Cắt tóc hả? Cắt ái là giải thoát, có phải không? Ái là nguyên nhân của đau khổ, kinh tứ diệu đế phải tập đế phải không? Vì ly da cắt ái, đâu phải tự nhiên ta nói câu đó. Ly da cắt ái chứ không phải là ly da để thoải mái, hai đó nó khác nhau. Ly da cắt ái chứ không phải ly da thoải mái, hiểu không? Cho nên đó là mình tu tập tu gieo duyên xuất gia vậy nè, lúc mà cạo tóc đó, có bài kệ cạo tóc: từ nay dứt bỏ hình hài, cắt dây tham ái lìa người quyến thân, từ xứ đời xem tựa phù dân, từ nay quyết chí chuyên cần lo tu. Rồi xong mấy tổ sư mới dạy tiếp nha: tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Ngon chưa? Cho nên đó quý vị, chỉ còn cái dây trí tuệ, chỉ còn cái gươm trí tuệ mà cắt hết tất cả cọng dây của chấp thủ đó. Tại vì bản chất tất cả các pháp nó là giả, nó là vô ngã, nó là giả hợp. Đủ duyên hợp, hết duyên tan, chứ không có nó. Cắn lưỡi chưa? Mà hồi nào giờ mình ôm nó, nhưng tới nó hết duyên, nó rã ra mất nó, bắt đầu tuyệt vọng, thất vọng. Rồi lên TikTok hát cái bài tự hỏi lòng: ta có buồn không? Không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương. Đó là mất cái mình thích đó. Trời ơi, cười tươi dễ sợ nha. Thấm phải không? Nó biết nhìn là biết liền. Bởi từng đau thương bởi cái mình thích mà nó mất. Là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Đó có ba cái khổ mà đem tới thế gian này. Hành khổ là tất cả các hành, tức là tất cả các động chuyển đều đau khổ. Đó là hành đó, là tạo nghiệp. Hoại là mất cái mình thích, vắng bóng cái mình thích nó khổ. Khổ khổ là có mặt cái mình không thích. Có mặt cái mình không thích mình đau khổ, vắng bóng cái mình thích đau khổ. Và cái vận chuyển, vận hành, tạo nghiệp là mình khổ. Cho nên nó có ba cái khổ về bản chất đó. Cho nên ở trong tâm của mình á, là tu tập, mình tìm ra cái nào là pháp mà để cho mình đau khổ, mình đoạn tận pháp đó nó hết khổ. Cho nên Đức Phật thiết trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, hoặc là một cái bài kinh nữa là kinh Trung Bộ, là đoạn tận tất cả các lậu hoặc, là bài kinh tất cả các lậu hoặc ở kinh Trung Bộ. Tại vì Đức Phật thấy đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Và lậu hoặc là nguyên nhân của tất cả các đau khổ trong tâm. Cho nên mình đoạn tận lậu hoặc thì chúng ta sẽ đắc quả tam minh lục thông, là đoạn tận lậu hoặc. Cho nên Đức Phật thiết bày Chuyển Pháp Luân ở trạng thái tứ thiền, với tâm nhu nhiến, dễ sử dụng, với tâm thuần tịnh siêu nhiên. Như Lai đưa tâm về quá khứ, chứng được túc mạng minh, biết được một đời hai đời. Rồi Như Lai đưa tâm về sự hình thành quả diệt của vũ trụ. Như Lai chứng đắc được thiên nhãn minh, mới biết được nhân quả nghiệp báo của từng loài chúng sanh. Và Như Lai hướng tâm để đoạn tận tất cả lậu hoặc, Như Lai đắc chánh đẳng chánh giác. Cho nên đó quý vị, ở ngoài tướng nó vô thường, khổ vô ngã, nó thay đổi. Ở trong tâm của mình á, là nó sẽ quyết định tất cả các cái. Cho nên người ta tu, người ta thiên về tâm linh là chỗ đó. Thiên về tâm linh tức là người ta sống với cái bản tâm của mình. Cho nên các vị tiền bối dạy rằng: thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Con xin phép hỏi thầy cô những lời tổng nghiệp á. Dạ, con xin phép hỏi là tại sao khi người con mình sinh ra mình lại có bản chất? Trong quá trình thực tập của con, con cảm chế là nó có cái bản chất nó đi lên con. Con nó có cái này con về thì nó sẽ lại sinh cái khác. Con không biết là mình tu đến khi mà mình đạt đến trạng thái là cái thái độ xong chấp nhận luôn cái đó luôn. A Di Đà Phật, Mô Phật. Không phải con người sanh ra có cái bản ngã, Mà loài nào á sanh ra thì nó có một cái cá thể của loài đó riêng biệt. Mà nếu cái loài hữu tình là loài có tâm á, thì họ chấp, có nghĩa là họ giữ chặt họ, họ phân biệt họ với các cái khác, ta và xung quanh ta, nên tạo thành ngã và pháp. Ngã là cho ta, là ta, cho nên ta khác với tất cả những cái xung quanh. Cái khác mình là pháp, mà cái không khác mình là ngã. Cái gì mà nó không khác mình đó là ngã, cái gì khác mình đó là pháp, gọi là ngã và pháp. Nên người nào chấp ngã, người đó chấp pháp. Vậy thì á, con người ta không có ngã, mà con người ta chỉ có chấp ngã mà thôi. Cho nó là mình, hiện tượng thì có cái ngã về mặt nhân duyên, ba trái giá. Duyên hợp giống hệt như á, 5 cái món lấy băng keo dán lại nhau thành cái bàn. Duyên tan đứt băng keo thành ra đống gỗ là duyên tan. Thì con người mình với tất cả các thứ ở trên vũ trụ này giống hệt nhau, nó không ngoài 5 quẩn. Con người mình 5 quẩn dán lại nhau thành con người của mình. Khi nào mà mặt trời nó chiếu, nó sôi riết, nó đứt băng keo rã ra thùng thùng thùng beng đó, đó lúc đó nó rã ra đó, thì là con người của mình á, nào theo cái đó về, sắc theo sắc, thọ theo thọ, tưởng theo thành, thành thức theo thức, nó về là vị trí của nó. Cho nên con người và tất cả các pháp nó đều là vô ngã. Đọc lại bài kinh Pháp Cú, Đức Phật nói tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp vô vi lẫn hữu vi đều vô ngã. Có nghĩa là nó không có cái tôi thật sự, mà thằng này hình thành là do nhiều người khác. Quý vị có học tích phân và di phân không? Nhớ nhớ toán học không? Tích phân là gì? Là nhiều cái nhỏ hợp lên thành đống. Di phân là từ một cái cục lớn gã ra thành nhiều cục nhỏ. Cái đó về phương diện của toán học. Phương diện của vật lý là nó từ nguyên tử nó cấu tạo thành phân tử, từ phân tử nó cấu tạo thành nhiều phân tử tập hợp, các cái mối liên kết tạo ra các cái vật chất, là về lượng tử vật lý. Phương diện hóa học là về các nguyên tố và các ion, nó cũng y vậy đó, nó hợp lại với nhau thành nguyên tố này, nó gã ra thành nguyên tố khác, là phương diện hóa học. Phương diện lượng tử của vật lý á, là từ nguyên tử rồi tới phân tử, rồi liên kết phân tử thành ra vật chất. Về phương diện Phật học là từ năm quẩn tạo thành con người, và người rã năm quẩn rã. Cho nên đó, cái người nào thấy nhân duyên là thấy pháp, người nào thấy vô ngã là thấy pháp. Thấy nhân duyên là thấy pháp là gì? Cái này do đủ điều kiện nó gom lại, cái này do đủ điều kiện nó rã ra. Thì cái gì mà gom lại thì cái đó chắc chắn phải rã ra. Tức là cái gì có sanh là cái đó phải có diệt, là người đó thấy duyên. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất á, nghe Mã Thắng Tỳ Kheo á, nói chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp dùng chi duyên diệt đó, Ngài ngộ đó. Ngài ngộ cái lý nên Ngài buông chấp thủ. Ngài không giữ chặt bất kỳ gì trên đời nữa. Tại vì nó là duyên hợp duyên tan thôi, giữ chặt để làm cho mình đau khổ thôi, chứ lạ gì, nó đâu có lạ gì đâu. Nó là duyên thôi à. Trên đời này chỉ còn một chữ thôi, bá chánh giá, chữ duyên thôi à. Nên nó đủ duyên nó hợp lại, hết duyên nó mất đi, đủ duyên hợp lại, hết duyên mất đi. Gì mà mình đau khổ, mình ôm ấp, mình thương yêu hay ghét bỏ nó, mình trở nên vô duyên. Đúng không? Cái pháp duyên hợp duyên tan, hợp duyên tan nó rã ra, gấp vô gã ra, gấp vô vậy mà mình đau khổ nó, mình thương yêu nó, mình thù quán nó, thấy nó bị sai sai vậy á, thấy nó bị sai sai vậy á. Đúng không? Cho nên khi mà người ta hiểu pháp nhân duyên đó, tự nhiên người ta không giận, không hận, ghét, ghen đối với nó nữa. Tại nó chả cái gì là nó hết. Mà nó chả gì là nó, là bản chất nó là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không phải là nó, mà nó do nhiều cái không phải nó hợp thành. Mình cũng vậy. Tại sao mình nói mình khác với cái khác? Giống hệt, sao khác được? Tức mình là một pháp, cái khác là một pháp. Thì các pháp khác vô ngã, thì pháp mình cũng vô ngã. Cho nên con người không có ngã, chứ không phải là con người sanh ra có bản ngã, mà con người chấp có bản ngã. Cho đến khi nào đó chúng ta mới thấy thật sự là nó không có bản ngã, là người ta đạt tới trình độ vô ngã. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói vô ngã là Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cái trạng thái của tâm vắng bóng tất cả các đau khổ. Mà đau khổ nó nằm ở trên kiết sử truyền cái, có nghĩa là tâm vắng bóng kiết sử truyền cái, thì đó là Niết Bàn. Vì Niết Bàn không phải là cảnh giới nào cả, mà Niết Bàn là một trạng thái vi diệu của tâm. là tâm vắng bóng đau khổ. Đó là Niết Bàn. Nó đơn giản thôi. Như vậy thì mình làm sao cho đau khổ rời khỏi tâm mình? À thì cái đó là gọi là Niết Bàn. Cho nên người ta tu tập để dùng tất cả các pháp để loại bỏ nguyên nhân của đau khổ từ ở trong tâm của mình. Cho nên đó bây giờ mình nói đó là có cái ngã, là tại vì mình cho mình là mình. Cho nên đó mình đó thấy nó có cái này, nó có cái kia. Nên mình về đọc lại bài, nhớ ghi lại là bài kinh 62, kinh Trung Bộ, kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Ghi đi, rồi về sạch lên mạng, in cái đó xuống. Bài kinh số 62, kinh Trung Bộ, Majjhima Nikaya, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Đức Phật dạy rằng tất cả các tâm phiền não của mình, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên mình hãy diễn ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó mới là người trí. La Hầu La nghe như vậy là về nhà tu đắc luôn. Nhờ bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, La Hầu La đắc đạo bởi bài kinh đó đó, là Đức Phật dạy. Cho nên đó, tất cả những gì mình giữ lại mà nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải tự ngã mình, mà giữ là nó quậy mình không. Ví dụ giữ sân là nó quậy mình muốn chết luôn, dẫn đi địa ngục luôn. Giữ tham là nó quậy mình muốn chết luôn, dẫn đi ngạ quỷ luôn. Giữ các tâm lại nó dẫn mình đi trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Kết quả sanh tử luân hồi là sầu là bi là khổ là u là não. Cho nên lúc đó ta không giữ cái gì cả. Ta không giữ cái gì cả, ta buông. Ta buông tất cả các cái, ta không giữ cái gì cả. Tức là không còn chấp nữa. Không còn chấp nữa, không còn chấp là không còn khổ. Chấp thủ đau đau khổ đó. Mà nói không phải là nói là được. Mà mình tu từ từ tuệ phát sanh nên có một góc nhìn khác về các pháp. Bây giờ chúng ta nhìn các pháp bằng thức và kiến thức. Nhưng mà khi tu á, đoạn diệt phiền não vô minh, thì lúc đó trí tuệ hiện bày gọi là hậu đắc trí đó, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời thấy khác hơn. Cho nên mình học kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng á. Lục Tổ Huệ Năng sau khi Ngài chứng đạo, Ngài nói là không ngờ tâm mình, không ngờ tâm mình, không ngờ tâm mình. Có nghĩa là trước khi chứng và sau khi chứng là hai cái nhìn khác nhau về chính mình. Đọc bài kinh Pháp Bảo Đàn thì sẽ thấy được cái đoạn đó. Ví dụ chúng ta nhìn á, cuộc đời bằng thức và kiến thức, chúng ta thấy khác. Nhưng sau này chúng ta đoạn diệt được vô minh và phiền não đó, thì trí tuệ nó sẽ lên từ từ từ từ, là độ nhận thức mà không phụ thuộc về các pháp tục đế. Trí tuệ á, còn mình á, thức và kiến thức mình á, nhận thức phụ thuộc vào các pháp tục đế. Mà tục đế là cho con người đặt ra chứ nó đâu phải thật. Cho nên giả trong giả, chúng ta đang sống giả ở trong giả. Và khổ đau nó cũng là giả. Nhưng người ta chấp thủ nó trở thành thiệt. Người ta buông ra nó thành giả. Ví dụ như mình rất là đau khổ nè. Nên có nhiều người đau khổ khủng khiếp. Trời ơi, có những người mà chồng theo vợ bé kìa trời ơi. Nhìn khổ dữ dằn lắm. Nó khổ mà cái như không có đường nào luôn á. Hoặc là cái người mà con có một đứa con mà con nó lỡ mà không còn ở trên đời nữa đó. Người mẹ khổ dữ dằn lắm. Cho nên á là thầy hút thuốc cho người ta mà toàn mấy cái bệnh nặng không. Rồi người ta thấy người ta không có sống nổi, người ta khổ. Trời ơi, chấp thủ vào thân này, người ta khổ lắm, người ta năn nỉ. Như gà Thủ Đức cái ông đó, ông là thầy, thầy cứu con thầy. Con biết trên đời này chỉ có thầy mới cứu con được thôi. Con biết, con nhìn cũng biết thầy có thần thông. Là không có, chưa có. Ông là vợ, ông có hai cái công ty, ông làm tổng giám đốc hai công ty giày. Mà ông là bây giờ con còn nhỏ, mới hình thành nên công ty, không có thời gian mới ổn định, tự nhiên đâm ngã ngang cái bệnh ung thư giai đoạn chót. Người ta đâu có muốn chết. Cho nên đau khổ, trời, lên gương mặt ta thấy đau khổ dữ dằn, tuyệt vọng và đau khổ. Thương, mình thấy thương mà không biết làm sao cho chúng sanh. Nên lúc đó chúng ta mới hiểu được cái tâm trạng của Xá Tử Siddhartha. Mà nhìn thấy người ta chết bên đường, thấy người ta già cả lụm cụm đó. Ngài trí tuệ hơn mình, Ngài còn cảm thông hơn mình nhiều đó. Mình là thuộc cái, là cái dạng mà trí tuệ Lê Tu Mơ đó, mà còn cảm thông cho chúng sanh như vậy nữa. Huống chi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ xuống thế gian này, Ngài còn cảm thông cho thế gian tới cỡ nào nữa. Nên Ngài mới bỏ tất cả các cái mà Ngài có được, Ngài đi tu đó. Là Ngài cảm thông với cái nỗi đau khổ thế gian bằng lòng từ bi lớn và trí tuệ ba la mật lớn. Còn mình á, trí tuệ có nhiều xíu đây, từ bi xíu đây mà mình còn cảm thông tới cỡ đó đó. để mình so sánh, để mình biết là lúc đó tại sao mà Bồ Tát bỏ cả hoàng cung, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ hết đã đi. Lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh quá lớn, cho nên phải túc dục ngài đã ra đi thôi, không còn con đường nào khác. Còn mình bây giờ một bước đi, hai bước quỳ trở lại, đi đâu có nổi đâu, dây kiết thử nó kéo. Đi cái nó kéo, dây thun mà. Mình đi kiểu dây thun mà kéo, kéo, kéo đi tu. Sáng đi tu chiều về, sáng đi tu chiều về với mẹ. Thua, chưa đủ. Nhưng hãy cố gắng, hãy nỗ lực, hãy nguyện lực đi từ từ, nó sẽ được. Cái gì cũng vậy, cố gắng nỗ lực là được. Không có trên đời này cái gì mà con người làm không được. Chỉ có con người không dám làm là làm không được mà thôi. Thật sự quý vị. À, thầy con đi tu chắc không được quá thầy. À, thầy kiếp sau thầy nhớ nhận con làm đệ tử nha thầy. Là kiếp này sao không nhận luôn đi, kiếp sau. Kiếp sau có biết được làm người không? Kiếp này quậy quậy đó, kiếp sau có biết làm người không? Mà là kiếp sau con làm đệ tử nha thầy, nghe thầy, chứ kiếp này con không có đường nào để đi tu được hết trơn á thầy ơi. Tu mà hẹn kiếp sau, dầu cho trễ hẹn nửa giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Cho nên mà cạo đi, về nhà sắp xếp cạo luôn đi, chứ còn cạo để nó có huông. Hiểu không? Nó có huông. Cho nên cạo là cạo luôn, để luôn, chứ cạo nó có huông, tu không được cái vô cái ra nữa. Hiểu không? Nó huông. Cạo luôn. Gọi là từ nay là quyết chí rồi. Cắt đứt cụp bỏ. Rất là cảm ơn nha. Cách thực hành để làm giảm tâm chấp ngã. Cái ngã tiếng Bali gọi là Attā, cái vô ngã là Anattā. Chấp ngã, bây giờ mình hành cái gì để mà giảm cái tâm chấp ngã? Hành thiền quán Vipassana. Tại vì thiền Vipassana là thiền minh sắc tuệ. Giảm chấp ngã chỉ có tuệ phát sanh thôi à. Cho nên tu tam tuệ học, tam tuệ tu. Tam tuệ học, tam tuệ tu, biết pháp gì không? Là văn, là tư, là tu á. Cái đó gọi là tam tuệ. Chỉ có trí tuệ thôi. Vipassana là một trong những pháp tu. Vào thời Đức Phật á, sau khi mà Đức Phật dạy hai pháp là pháp khai thị và pháp thực hành, thì người đó tu ba pháp. Này là nói về thời Đức Phật luôn nghe, ở tại thế gian luôn đó. Đức Phật dạy hai pháp, người tu ba pháp là năm pháp. Hai pháp học bởi Đức Phật và ba pháp hành bởi mình. Nếu ai về làm y như vậy á thì dầu đời nào cũng đạt được hết á. Hai pháp học là pháp khai thị và pháp thực hành. Pháp khai thị có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này là khổ, cuộc đời là vô ngã. Cuộc đời này á, người ta đau khổ bởi 8 cái khổ. Đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, quán tăng hội khổ, ngõm xí sinh khổ. Là ba khổ, là hành khổ, là hoại khổ, là khổ khổ. Đó là sự thật của thế gian này. Cho nên người ta nhìn thấy sự thật đó, người ta phát tâm bồ đề. Ai mà nghe pháp phát tâm bồ đề thì người đó đã nghe pháp khai thị. Phát tâm bồ đề, phát tâm tu thành Phật á, phát tâm tu giải thoát. Nói chung phát tâm tu giải thoát có ba quả vị giải thoát A-la-hán, là phải cần có giáo pháp cùng vị Phật chánh đẳng chánh giác là A-la-hán. Còn hai quả vị kia không cần ai hết, tự tu tự chứng, đó là Bích Chi Phật và Phật chánh đẳng giác. Như vậy á thì á, cái người mà phát tâm bồ đề á là học được cái pháp gọi là pháp khai thị. Cho nên á, mình mà nói chuyện với ai mà sau đó người ta phát tâm tu là mình đã nói người ta về pháp khai thị đấy. Hiểu không? Pháp đó pháp khai thị. Còn pháp thực hành, pháp thực hành có nghĩa là cái phương pháp để đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ. Thì Đức Phật dạy chúng ta phương pháp đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật có dạy, có thể dạy thiền quán, có thể dạy thiền định. Hoặc là trong thiền định đó, Đức Phật dạy là chúng ta hít thở, hơi thở, thiền hơi thở. Hoặc là Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng từ bi. Hoặc là Đức Phật dạy chúng ta thiền kasina, quán kasina đỏ đi, xanh vàng đỏ trắng. Một dòng đỏ vậy đó là 2 tấc rưỡi. Cách mắt mình khoảng chừng 1 mét. Và mình nhìn cái dòng đó bằng mắt. Mà chúng ta chỉ nhìn cái đỏ đó thôi chứ không nhìn cái gì khác. Chỉ nhìn cái đỏ thôi, tức là một căn và một trần. Khi nào mà chúng ta tách ly được tất cả các trần khác, chỉ còn một trần một, thì người đó là định. Định có nghĩa là căn mình chỉ còn lại một trần, và trong trần đó chỉ có duy nhất một. Ví dụ chúng ta có 6 trần mà chúng ta chỉ nhìn sắc trần, đúng không? Trong sắc trần có hàng tỷ sắc trần mà chỉ có đỏ thôi à, chứ không có nhìn cái khác. Như vậy thì chúng ta chỉ có dán con mắt mình trên cái đối tượng đỏ đó, không chừng nào dán được thì đó là định. Định nó có 3 trạng thái: sát na định, sơ định và nhập định. Thì nhập định nó mới vô được cái tầng thiền tra ná, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là phương pháp tu đó. Như vậy thì Đức Phật dạy cái đó gọi là dạy pháp hành. Rồi bây giờ á, là Đức Phật dạy đó là xong đó, mình lãnh hội đó, mình về mình tu nè, mình tu 3 pháp. Giới cần phải được thọ và cần phải được trì. Tại sao? Tại vì muốn đoạn được các cái phiền não tăng trưởng 3 la mật thì cái tâm mình nó phải chuyển qua tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là cái môi trường để các pháp 3 la mật phát sanh. Nếu chúng ta không có tâm giới thanh tịnh, dầu ngồi thiền lúng đất cũng không bao giờ đắc một tầng thiền nào cả. Tại vì đó không có môi trường để cho thiền định phát sanh. Chim sống là nhờ không khí trong không gian nó bay. Con cá sống là nhờ nước. Thành tựu các pháp 3 la mật là nhờ tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh bắt đầu từ giới tướng. Giới tướng là không được làm này, không được làm cái kia, cho đến khi mà tâm mình bất sát bất ác. Bất sát là không còn có tâm giết loài chúng sanh nào cả. Bất ác là không còn có tâm gây đau khổ cho bất kỳ loài chúng sanh nào cả, kể cả những con nhỏ nhất bò bay mái cửa. Cho nên đó, người ta lấy từ bi để người ta hỗ trợ cho cái giới. Người nào mà quán từ bi lớn, giữ giới rất dễ. Tại vì nó có đồng với nhau. Nó đồng với nhau. Khi tâm giới thanh tịnh đó, nó đồng với cái từ bi. Cho nên đó là cái từ bi á, là thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp là từ bi. Như vậy á, thì cái tâm giới thanh tịnh là tâm bất sắc bất ác. Mà muốn tâm giới thanh tịnh thì bắt đầu từ giới tướng. Giữ chi ly từng chút từng chút. Càng chi ly càng dễ tâm giới thanh tịnh chuyện đó. Cho nên 5 giới chưa đủ, nó chưa chi ly, nó còn thô. 8 giới bắt đầu nó chi ly, 10 giới bắt đầu chi ly. Cho tới á, thức somana giới chi ly và bồ là tỳ kheo giới là chi ly nhất. Giữ nhưng mà cái điều kiện á, là phải cái điều kiện thanh tịnh tâm. Mà cái điều kiện giữ thanh tịnh tâm đó là độc cư. Cho nên những người độc cư dễ giữ giới, dễ thanh tịnh tâm, cho nên gọi là độc cư thiền định. Là môi trường lý tưởng nhất để tu tập là môi trường độc cư. Chứ không có nghĩa là chỉ có độc cư tu mới được là không phải. Mà môi trường lý tưởng nhất để tu tập là môi trường độc cư thiền định. Cho nên đó, bắt đầu phải từ giới. Nếu không có giới thanh tịnh thì không có pháp nào phát sanh cả. Tức là tu thôi chứ không có thành tựu pháp. Pháp chỉ thành tựu trên tâm giới thanh tịnh, chứ không phải thành tựu trên giới. Trên cái giới tướng không có thành tựu các pháp 3 la mật, mà trên tâm giới thanh tịnh mới thành tựu các pháp 3 la mật. Do đó 13 năm đầu tiên trong giáo đoàn nhà Phật không có cái giới nào hết, nhưng mà người ta đắc A-la-hán. Học lịch sử cái 12 năm rưỡi đầu Đức Phật đấu chế giới nào đâu mà tất cả đều đắc A-la-hán. Là tại vì những người đó đã tu nhiều kiếp, họ sanh ra họ đã có sẵn tâm giới thanh tịnh rồi, không cần phải giữ giới tướng nào cả. Chính cái tâm đó là thiền định, là đắc pháp liền tại chỗ. Cho đến khi một ngày đông quá không quản lý nổi, thì có những người đi vào trong dân gian làm mất tâm giới thanh tịnh. Mất bởi cái gì? Đức Phật cấm cái đó. Thành giới thứ nhất. Ví dụ người ta đang ở tâm giới thanh tịnh nè, đi vào trong dân gian đi khất thực, bị ô nhiễm bụi đời, làm mất tâm giới thanh tịnh. thì cái gì đó nguyên nhân nào mất tâm giới thanh tịnh thì Đức Phật cấm cái đó thành giới thứ nhất. Đó là giới gì quý vị biết không? Cái câu chuyện kể sơ sơ thôi, là ông thầy đó ông đi tu mà ông có vợ ở nhà với bà mẹ ruột, mới có vợ ông đi tu rồi, cho nên đó, gia sản ông rất lớn. Bữa đó ông đi khất thực về ngang cái làng đó, trời ơi, bà vợ với mẹ ra dí ổng, nói là ông đi ông phải để lại đứa con chứ, ông đi về rồi ai nói giỏi tông đường, ai làm gì, cho nên nó thầy đi vậy sao được. Ông bị ép quá ông chịu, tới đó ông về ông ngủ với vợ ông. Trời ơi, trong tăng đoàn ta nghe điều đó bạch lên Đức Phật, Đức Phật xuống quở quá trời, sám hối Đức Phật. Rồi là mình chọn phương án sai á, cái đó làm mất tâm giới thanh tịnh đi thì đâu có tu được. Cho nên á là Đức Phật chế cái giới đầu tiên là không được. Thấy không? Một người tu tập muốn đạt đến quả vị giải thoát là không được thực hành chuyện như vậy, thì đó là giới thứ nhất. Ăn thua đặt cái tên giới là tên gì, nhưng mà cái ý nghĩa nó là gì đó. Còn đặt cái tên giới đó người ta phải phân loại giới là thuộc giới gì bất cộng hay giới gì tận sức là gì đó, nói chung là nhiều cái nhóm giới, là mình hiểu không? Như vậy lâu lâu có một người nữa làm cái chuyện khác mà mất tâm giới thanh tịnh đi, chế giới thứ hai. Vậy thì trong suốt thời gian Đức Phật còn ở thế gian cho đến khi Đức Phật 80 tuổi đó, thì là nam á tỳ kheo thì Đức Phật chế ra 250 lần, nữ hay hơn chế tới 348 lần. Có nghĩa là gì? Là trong thời gian đó nữ phạm tội nhiều hơn nam, hiểu không? Chứ không phải là Đức Phật tự chế ra, mà trên thực tế của tu tập cái mất giới thanh tịnh. Cho nên bữa đó có cô Phật tử lên cự với thầy quá trời, không biết chồng cổ ở nhà là xử sao đó, không biết cổ lên chùa cổ làm dữ quá. Cổ là ở ngoài đời á, từ chế độ phong kiến cho tới bây giờ là nam ép nữ, cho đến đi vô tu đi nữa cũng có bát kinh pháp nữa, rồi tới thọ giới đi nữa nữ cũng giới là 348 giới, còn nam chỉ có 250 giới à, ép từ ở ngoài cho tới vô chùa. Được đó. Mô Phật. Về coi lại cái hình thành của giới lực đi, thấy làm sai cái gì mất giới thanh tịnh, Đức Phật chế cái giới đó. Tại vì nữ mình giỏi quá làm sai tới 348 lần, nam chỉ có làm sai 250 lần thôi. Mình hiểu không? Đức Phật vì lòng từ bi ngài mới chế giới, giới là lợi cho mình. Bát kính pháp cũng vậy, là lợi cho nữ. Chứ bát kính pháp là người nam cũng đâu có lợi cái gì đâu. Bát kính pháp cũng lợi cho nữ, để nữ giữ được cái tâm mà tu. Tại vì nữ thường hay có tâm đó, bát kính pháp là đối trị những cái tâm mà nữ dễ dích dắt làm ô nhiễm. Vậy thôi, giới cũng vậy, là tâm thực tế làm ô nhiễm. Tâm mình không đạt được giới thanh tịnh, mà tâm giới không thanh tịnh là không đạt được các pháp Parami. Tức là thiền quán, pháp Parami là thiền định, các pháp Parami tức là Ba La Mật. Ba La Mật là độ chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não, tức là các lậu hoặc. Đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, có ba cái lậu hoặc. Thì chỉ có tâm giới thanh tịnh mới thành tựu các pháp, chánh pháp nó mới nở trên tâm giới thanh tịnh. Nếu người nào tâm giới thanh tịnh rồi không cần phải giữ giới nào cả, tu đắc A-la-hán luôn. Nhưng mà con người bình thường mình thì không có được cái đó. Chỉ có những vị mà tu tập nhiều đời nhiều kiếp trước rồi sanh ra tại thế gian này hiếm hoi lắm, người ta mới giữ được tâm giới thanh tịnh mà không cần phải thọ giới. Cho nên 12 năm rưỡi đầu đó đâu có thọ giới nào đâu, người ta tâm giới thanh tịnh đắc A-la-hán hết. Cho đến khi cái người mất tâm giới thanh tịnh bởi ô nhiễm các pháp ở thế gian, cho nên Đức Phật cấm người ta đi vào trong dân gian. Những người tu sĩ đi vào trong dân gian là không được đi. Cho nên cái người tăng đi vào trong làng khất thực, Đức Phật không cho đi một mình. Đi vào trong làng khất thực phải đi hai người. Nên có vị đó lên hỏi Phật, đã bạch Đức Thế Tôn, con vào trong làng, Đức Phật nói là con là trong làm, con phải đi hai người. Là con tu có một mình, ăn đi có người à. Đức Phật dạy là đi một mình thì đừng có ghé vào nhà người ta. Cái gì đó nói là con đi khất thực, cái người đó cúng dường là ta phải cúng để trong nhà, vô lấy mới được, nên con phải vào nhà. Thì Đức Phật nói là con vào nhà thì con đừng đối diện với người nữ. Là cái người này là người nữ cúng dường. Đức Phật cũng nói là nếu con đối diện người nữ thì con đừng có đứng gần. là con không đứng gần làm sao mà con người ta xuất bát mà đi bát cho mình được. Là nếu mà con đứng gần thì con đừng có nhìn người ta. Là bây giờ không nhìn thì làm sao lấy đồ không? Thì Đức Phật dạy, nếu con có nhìn thì con có giữ tâm niệm Phật. Niệm Phật đang phải Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Phật có nghĩa là giữ cái tâm Phật của mình, đó là tâm giác ngộ. Nếu con có nhìn hãy giữ cái chánh niệm. Có một bài kinh Đức Phật dạy vậy đó. Nếu lỡ kẹt quá, kẹt quá phải giải quyết thế nào, kẹt quá giải quyết thế nào. Nhưng nguyên tắc là không được như vậy. Nhưng mà những có những trường hợp đặc biệt thì mình phải vào làng đi một mình, phải vào nhà gặp người nữ và đứng gần và nhìn. Đó. Tại sao? Là tại vì những cái đó dễ làm cho tâm người ta ô nhiễm, mất tâm giới thanh tịnh. Đức Phật vì lòng từ bi mới dạy cho mình giữ được tâm giới thanh tịnh khi mà bắt buộc phải tiếp xúc. Mình hiểu đó không? Chứ đâu phải ai cấm để làm cái gì. Có một cô trong quận 7, cô lên chùa. Cô lên tự nhiên nhà Phật đặt giới này đặt giới kia giữ muốn chết luôn. Cổ là tự nhiên đặt cái giới này tự đặt giới kia giữ muốn chết luôn. Tại cổ giữ không được rồi đó. Cho nên cổ là đặt giới này đặt giới kia giữ muốn chết luôn. Là trời ơi khổ ra, giữ giới là để cho mình được thanh tịnh, mình theo nguyện vọng mình tu đắc pháp. Cho nên Đức Phật cái chế giới ra để giữ cho cái tâm giới thanh tịnh, để mình tu đắc được pháp theo nguyện vọng của mình. Chứ đâu phải mình giữ giới Đức Phật được cái gì. Mình hiểu không? Cho nên mình đừng có nghĩ vậy. Giữ giới tức là giữ cho mình theo cái tâm nguyện của mình. Mà mình vô minh mình không thấy điều đó, nên Đức Phật thấy trước. Đức Phật chỉ cho mình tránh đi. Bây giờ con muốn đắc đạo phải không? Thì con tránh cái này, tránh này đó. Đại lỗi là gì đó? Tại vì mình vô minh, mắt mờ, si mê không thấy, cho nên mình đi là đạp gai liền. Nên Đức Phật nói đó là gai đó con, đi chỗ khác đi. Còn mình không đi phải không? Mình đạp gai thì mình chịu. Bắt đầu về thấy lên bàn Phật sám hối hoài, biết đạp gai rồi. Hiểu không? Thói quen ở thế gian, trời ơi phải tu dễ lắm. Muốn thành Phật thì thân đầy đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Thầy, con có một cái câu hỏi là liên quan đến anh trai thầy tự tiên hóa về ngũ vị cơm, và chỉ khuyên là khi mà người bệnh thì sử dụng ngũ vị cơm như là một vị thuốc. Thì trong một vị trí sám hối ở đây, trong một cái sám hối thì có sám hối tội lỗi lỗi thì có một câu nói là không nên sử dụng ngũ vị cơm. Thì con xin thầy hai thầy nói sâu hơn. Dạy mô Phật. Cái trước hết người tu tập á, nó là thứ nhất là giới, thứ hai là chướng đạo. Chúng ta cần tránh hai vấn đề. Giới á, thì tuyệt đối tránh, chướng đạo tùy duyên tránh. Nó thuộc về giới là không có tùy duyên nữa rồi. Nó giới Đức Phật chế là không có tùy duyên. Ông phải giữ thôi chứ không có tùy duyên. Nó thuộc về giới là phải giữ. Ngũ vị tân chỉ nó nằm trong giới Bồ Tát thôi. Ngũ vị tân nằm trong giới Bồ Tát. Cho nên mình có thọ giới Bồ Tát chưa? Nếu thọ giới Bồ Tát là phải giữ. Giới Bồ Tát cấm là không được dùng ngũ vị tân. Đó là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ là năm loại. Như vậy thì người tu chúng ta đưa giới ra trước, rồi đưa tới chướng đạo sau. Cho nên đó là ví dụ như chúng ta mà không có thọ giới Bồ Tát thì về giới luật của nhà Phật chúng ta không phạm, dùng thoải mái không sao cả. Là tại vì đâu phải là trong ngũ giới đâu có giới ngũ vị tân. Sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu thôi mà, đâu có ngũ vị tân. Cho nên người nào mà không thọ giới Bồ Tát á, là thoải mái không sao cả. Nhưng cái đó là thuộc về giới. Nhưng mà về chướng đạo, chướng đạo có nghĩa là gì? Nó không phải giới nhưng mà nó ngăn trở cái con đường hành đạo của mình. Mình muốn đi nhanh đi không được, cũng phải tránh người khôn họ tránh. Là về chướng đạo. Ngũ vị tân có một số vị nó chướng đạo. Ví dụ như ăn tỏi ăn hành, Ví dụ như đó ăn tỏi hành, nó làm tăng cái sự hoạt dụng của tâm dục. Ví dụ, thí dụ, ví dụ thôi, làm cho mình khó tu hơn. Tu là mình muốn diễn ly dục, đoạn diệt dục, tuyệt dục. Mà giờ nó làm tăng cái quá trình dục lên thì nó chướng đạo rồi, đúng không? Như vậy thì mình phải né. Nó tuy nó phải giới nhưng mà nó thuộc chướng đạo, mình phải né, phải tránh đó, tránh bớt, né bớt. Còn người không né không tránh thì sao thầy? Thì đi chậm hơn người ta một chút, vẫn đi được, tại vì nó không phạm giới nên vẫn đi được, nhưng mà nó chậm hơn. Xét về mặt tâm linh, cái đó là về chướng đạo. Còn về mặt tâm linh là sự tương thông của sự gia trì với các cõi. Sự gia trì với các cõi có một số loại á, các cõi khác người ta không lại gần được, cho nên sự gia trì đối với mình nó sẽ thấp đi. Ví dụ như cái mùi tỏi xông lên thì một cái cõi nào đó ta ngửi thấy mùi tỏi đó, người ta lại gần mình không được, tại vì người ta thanh tịnh, cái mùi đó mùi ô nhiễm. Ví dụ thôi, ví dụ thôi nha, thí dụ. Cho nên cái sự gia trì của người ta nó sẽ bị hạn chế đối với mình về mặt tâm linh, mình hiểu không? Cho nên đó là một số người á, họ tin về tâm linh á, họ không dùng. Còn một số người họ hiểu biết về khoa học, về các cái chất mà để tăng các cái tâm, mà những tâm đó chướng đạo mình, cho nên ta không dùng, gọi là chánh duyên. Nhưng mà thuộc giới bắt buộc phải giữ. Còn về tâm linh hoặc là về sự tác động của chất đó làm chướng đạo thì tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Như nãy con nói đó, bệnh phải dùng thuốc. Ví dụ như bây giờ bệnh, ta bệnh Covid đó, ta quậy nước tỏi lên, người ta xông đồ hoặc ta uống để cho nó chống lại, ví dụ vậy đó, thì đó là tùy duyên, lúc này cần phải sử dụng. Nhưng mà hết sử dụng rồi thôi nghỉ, hết bệnh thôi nghỉ, đó là tùy duyên đó. Như vậy cái gì không phải giới là tùy duyên, còn cái gì giới là phải giữ. Còn những cái gì mà giới được khai thì làm được. Ví dụ giới cấm uống rượu, nhưng mà Đức Phật khai nếu người nào bị bệnh mà thuốc bào chế bằng rượu được uống, khi hết bệnh thì không uống, thì đó gọi là khai. Giới nó có khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng, thì đó gọi là khai. Khai có nghĩa là được dùng những cái cấm, nhưng mà dùng ở giới hạn nào đó là gọi là khai. Nên người ta mới học giới, người ta mới biết. Hôm nay con xin thầy lý giải cho con, sẽ còn là tu thì khai. Và có là thứ nhất, con vật đi thì đồng hành của con. Nhưng con cảm thấy là nếu mà mình cố chấp thì không làm được gì hết. Thành ra con không có, con như thế dùng cái từ chấp thủ như này thì đó, con không có chấp thủ để con đi tiếp. Tức là con tiếp tục đi, con không quay về lại. Thì mọi người cho là con đoạn tịch. Lần thứ nhì là đứa con mang phải một thuốc tịch, mà coi như là bệnh sáng hồn. Con dẫn đến bác sĩ, thì bác sĩ có một câu nói với con về con buồn. Đó là lần đầu tiên thấy một người mẹ dẫn một đứa con lên đây bệnh viện mà cũng không tươi cười. Còn con thì cũng trả lời lại với bác sĩ như thế này: nếu tôi buồn mà con tôi có thể tự cầm, còn tôi vẫn cười thì con coi có thể tự cầm. Thì bây giờ tôi phải chọn cách nào? Con phải chọn cái cách tích cực hơn để có thể cái đầu óc mình còn sáng suốt để mình tin tiếp. Và lần thứ ba là lần cuối cùng, con đều đứng ra để có thể giải thích giải quyết. Nhưng mà hiện nay sẽ thấy nó lớn lên, già rồi sức khỏe xuống rồi, còn ngoài mình cũng hơi nhanh, tức là cũng hết tất cả. Thì ngay cái con của con còn là đủ thì sao? Thì con xét thấy có những chuyện mình phải tích lũy để mà mình bước tới, và có những việc mình phải xét lại bản thân của mình, sức khỏe của mình. Rồi thầy hiểu rồi, thầy hiểu rồi. Rồi A Di Đà Phật, một Phật. Rồi hiểu, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nếu mà xét về cái sự ứng xử của cô á, là không có gì sai về trong đường tu tập, nhưng mà cô có sai về mặt thế gian pháp. Xét về con đường tu tập á, cô không có sai, vậy là đúng đó. Tức là mình phải buông các pháp chấp, mình lấy trí tuệ mình đi lo, chứ mình không có bỏ. Nhưng mà xét về mặt thế gian á, cô có sai cái chỗ là ứng xử không khéo. Tự nhiên dẫn con đi vậy mà cười vậy, mình phải giữ cái thái độ, hiểu không? Có nghĩa là làm sao cho thế gian người ta hài lòng với mình, thì cái đó mình mới biết cách ứng xử. Trong lòng mình khác, ở ngoài mình khác, hiểu không? Ví dụ như á, trong lòng mình á, không có buồn vậy chứ á, nhưng mà ngoài mặt mình vẫn giữ, không phải là buồn nhưng cũng phải giữ bình thường. Chứ lớn tới đó mà cười mà khi nhỏ là bệnh thừa chết bán sống, là mình đã ứng xử với mặt thế gian á, người ta không hài lòng rồi. Có nghĩa là người ta nhìn mình cái đó không hài lòng. Còn cái chuyện mà cô lớn tuổi cô bỏ cái công việc đó nhường lại cho người khác á, thì cô chỉ cần á, là cô nhường lại cho ai như thế nào, cô sắp xếp làm sao mà cho xung quanh họ hài lòng. Cái lý do mình chính đáng, họ hài lòng. Do đó bây giờ mình thấy mình già cả, lớn tuổi quá này nọ, làm không nổi nữa, thì mình diện một lý do thôi, già cả tao bệnh quá, tao làm không nổi nữa, thôi mày tụi bay làm này nọ, hợp lại nhau thì giải quyết như là xong rồi. Tự nhiên mình đang khỏe mạnh bỏ đùng cái, thấy ai cũng đặt dấu hỏi không, thấy không? Mình sai về mặt thế gian pháp, nhưng mình đúng về mặt Phật pháp để mình tu tập thì đúng, không có gì sai, vậy là tốt đó. Cô chọn con đường đó, thầy cũng tán đồng với cô chọn đường đó. Vừa thái độ khi mà ông xã mất là cô bình tĩnh lo lắng rồi cho ổng, vân vân, hoặc là đứa con mình cũng hoan hỷ lo cho nó, vân vân, thì đúng hết, không gì sai. Còn bỏ công việc luôn khi lớn tuổi để mà tu thì cũng đúng luôn, chứ không có sai, hãy nhường lại cho tuổi trẻ. Nhưng mà cách xử sự ở đời phải tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 phổ hiền của ông có nghiên cứu. Tùy thuận chúng sanh là làm sao cho người ta chấp nhận, hiểu không? Là được, vậy thôi, nghiên cứu chút vậy được, tùy thuận chúng sanh là được, hiểu không? Còn không đúng không sai gì cả, tùy thuận chúng sanh. Tao đi tu tao mặc đồ gì tao mặc, tự nhiên tao mặc đồ lam, mặc nguyên bộ đồ đỏ chét đi vô, người ta không nhìn mà người ta không liếc sao, hiểu không? Vậy thì người ta đồ lam mình cũng đóng đồ lam. Tuy nhiên tu tâm mà đâu phải tu độ, đâu phải tu mà mạo, đúng không? Do đó mình mặc cái gì mà chả được. Nhưng cái tâm chúng sanh, mình mặc đồ đỏ vô một cái coi, đồ vàng ngé vô một cái coi, đồ tím rỉm vô một cái coi, hoặc là mặc sườn xám đồ vô, hoặc là mặc đậm đồ vô coi. Ở trong đạo tràng người ta tu đây coi, người ta nhìn mình sao? Ta đâu có đồng ý, mình không có tùy thuận chúng sanh. Có nghĩa là làm sao cho người ta hài lòng là được. Con một chút xíu mà mình có là nhà con có nho tươi với lại đường hè, thì con thấy là cũng hàng ngày đêm con cũng có lấy một chút xíu, con vẫn hỏi thầy như vậy đó, mà hồi bây giờ đó là cũng hiểu nhau không ạ, mà con chỉ có cho với đường hè. Cô uống nho với đèn phèn á thì không có phạm vào giới cấm uống rượu, nhưng cô để nho với đường phèn cộng thêm thời gian thì phạm giới uống rượu. Tại vì nho nó tác dụng với đường phèn, nó sẽ sanh ra alcohol là chất rượu, lên men rượu, cho nên cô uống sau đó có thời gian là uống rượu. Còn cô xay nho ra để miếng đường phèn quậy quậy uống liền không sao. Nhưng mà cộng thời gian vô là nó trở thành rượu, đó là lên men rượu, cho nên lên men rượu rồi không được uống. Rồi nhanh lên thầy đi, câu này nghĩ đi. Kính thưa thầy, kính thưa thầy, hôm nay con có một câu hỏi là tại vì con là nhân viên y tế thì nhiều khi tôi có bệnh nhân có những trường hợp mà bệnh nhân hôn mê mà còn duy trì được thì cái sự quyết định đó là của cô bác sĩ trong nhà, nhà Phật là đấng hiếu sinh, cho nên bao giờ cũng tôn trọng cái sự sống. Nhưng mà nhà Phật là đấng cứu khổ, cho nên ta khổ phải cứu. Nên ở bên Mỹ nó có một cái gọi là một cái buổi thuyết trình đấu với nhau về chuyện này. Một người nói là để đó cho người ta chừng nào tắt thở tự nhiên là tại vì bên đó là nhân chủng học, ở bên đạo đức học người ta không cho phép là cắt đứt mạng sống người ta khi lúc người ta còn sống. Nhưng mà ở bên kia thì nói rằng là vì thương người ta, người ta đau quá mà một phin chích vô vẫn còn đau, cho nên hành tội người ta quá mà người ta yêu cầu, nguyện vọng của người ta là muốn kết thúc. Cho nên mình thấy thương người ta và thực hiện theo nguyện vọng của người ta, mình kết thúc. Cho nên hai bên trở thành hai phe đấu với nhau liên tục kéo dài thời gian. Và xin báo cáo với toàn thể quý vị là tới bây giờ vẫn còn đấu. Mình hiểu không? Cho nên không đúng không sai, mình sẽ làm theo pháp luật là đúng nhất. Thì rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay và có những câu hỏi thật là thú vị. Và xin chúc quý vị một ngày an lành, và khóa tu gieo duyên là gieo thật nhiều duyên, để mà chúng ta ở trong tương lai có thể bước chân vào dòng thánh. Ở trong tương lai, dầu cho một kiếp, hai kiếp hay nhiều kiếp, một ngày nào đó quý vị sẽ bước chân vào dòng thánh. Thầy chỉ chúc vậy thôi. Nhưng mà điều đó không phải là mình làm không được, cố gắng sẽ được. Có thể thời gian dài, gian ngắn không cần thiết. Đi sẽ tới, trôi trên dòng sông sẽ chảy ra biển. Đấy là Kinh Phật dạy, A Di Đà Phật.